Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Lần, chủ nhân. Chúng Thiên Thi cung kính cúi người, rồi lập tức tung người lên, hoặc nhảy vào đại giang cửu minh tử thủy, hoặc bay thẳng qua đại giang, tiến về phía Minh Long, Vương Di Hải, nơi đã hóa thành dãy núi hùng vĩ. 62 đầu Thiên Thi tiến vào, ngay lập tức làm rối loạn mảnh đất yên lặng này, vốn đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng của núi non sông ngòi, tựa như nước nhỏ vào chảo dầu, khuấy động cả một vùng trời đất. Đại giang vang lên tiếng gào thét, dãy núi rung chuyển giữa trời đất, tử khí của cái chết lập tức trở nên cuồng loạn, bạo động. Từng con minh thú từ đại giang lao ra, từ trong dãy núi lao vọt ra. Những con minh thú này đều do Minh Long Vương trước khi bị giết, sự ngang ngược, bạo tàn và cảm xúc của hắn dẫn động tử khí tạo thành. Mỗi con minh thú đều mạnh mẽ, có thể sánh ngang với Tiên Anh, thậm chí một số con còn có thể so với Trần Tiên. Những con minh thú này có đủ loại hình dáng, người khoác áo giáp đen kịt, số lượng cực kỳ đông đảo, giống như một đội quân vạn mã xung phong, khí thế hùng mạnh, sát khí ngang ngược khuấy động không gian, tạo thành cơn bão. Dù Liễu Linh có thực lực mạnh mẽ đến đâu, nàng cũng cảm thấy tê cả da đầu. Nơi này chính là nơi Minh Long Vương từng hiện diện, Cửu Minh Tử Thủy vẫn chảy mãi, âm sát tử khí lan tỏa khắp trời đất. Sinh linh tiến vào nơi này chỉ cần chống cự lại tử khí ăn mòn thôi, đã khiến cho họ phải phân thần, chi sức rất nhiều, huống chi những con minh thú không ngừng kéo đến, giết không xuể. Có thể nói, trừ khi như Cát Đồng Húc, người đã lĩnh hội được sinh tử chân ý và có khả năng thao túng tử vong chi lực của tiên nhân, nếu không những sinh linh khác tiến vào nơi này, cho dù là chân tiên, nếu thực lực yếu hơn một chút, khăng khăng muốn xâm nhập vào vùng đất này, cuối cùng chỉ e cũng phải bỏ mạng, hóa thành đống xương trắng. Liễu Linh hiện tại cần phải có thực lực để giao đấu với chân tiên, nhưng thực lực của nàng còn kém xa so với những cường giả chân tiên, nơi này nàng hoàn toàn không thể xâm nhập. Tuy nhiên, Tiểu Giao và các thiên thi thấy minh thú như gặp phải kẻ thù liền lao vào như thiên quân vạn mã, mỗi con đều mang ánh mắt tham lam như gặp mồi, gầm lên rồi xông tới, móng vuốt sắc nhọn rẽ toạc minh thú thành từng mảnh, hoặc là dùng thân thể khổng lồ mạnh mẽ hất văng chúng, rồi mở miệng rộng như vực thẳm nuốt chửng chúng. Mỗi khi nuốt một con minh thú, sức mạnh của Tiểu Giao và các thiên thi lại càng thêm hùng mạnh, thân thể phát ra quang mang âm hàn nặng nề mà thâm trầm, để chúng tìm kiếm cơ duyên của riêng mình, chúng ta ở lại đây chữa thương. Cát Đồng Húc nói xong liền phóng ra kim long ấn. Kim long ấn biến thành một tòa kim sơn lơ lửng trên đầu bọn họ, từ trên đỉnh rủ xuống những sợi xích vàng rực, kim quang rực rỡ tỏa sáng chói mắt. Khi tử vong khí tức va chạm vào kim quang, lập tức bị chia ra thành những làn khói xanh nhẹ nhàng bay đi, không thể xâm nhập được chút nào. Đại ca, vẫn là ngươi chữa thương trước đi, ta sẽ giúp ngươi hộ pháp. Liễu Linh thấy Cát Đồng Húc tế ra kim long ấn, ngay lập tức một mảnh đất chết mở ra, từ đó dây xích kim sắc rủ xuống, kim quang lượn lờ không gian, liền vội vàng nói, ha ha, đừng quên vi huynh có thể đồng thời thao túng mấy kiện thần binh tiên khí, bây giờ chỉ thả ra một kiện để bảo vệ chúng ta mà thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc chữa thương của vi huynh. Cát Đồng Húc cười đáp, nhưng hắn cũng không tiện giải thích quá nhiều, kim long ấn này là một đạo bảo thông linh, căn bản không cần hắn thao túng. Dĩ nhiên Cát Đồng Húc có 10 tôn tiên anh, tinh thần lực vô cùng cường đại, cho dù phân tâm thao túng một kiện thần binh tiên khí để hộ pháp cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc chữa thương của hắn. Tuy nhiên, phân tâm thao túng vẫn không thể so với việc toàn tâm toàn ý chữa trị, huống chi đây không phải là một nơi an toàn, nếu đến lúc quan trọng mà bị gián đoạn, chắc chắn sẽ không phải chuyện vui. Có kim long ấn hỗ trợ hộ pháp, Cát Đồng Húc có thể hoàn toàn yên tâm chữa trị mà không cần lo lắng gì. Kể từ khi tiến vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, Cát Đồng Húc đã trấn áp không ít kẻ thù, những hung cầm mãnh thú và tiên nhân bị giết một cách tàn bạo, hồn phách của chúng đều bị hắn thu vào hắc hổ lô, luyện hóa thành hồn lực tinh khiết để kim long hấp thu và dung hợp. Kim long hồn bắt nguồn từ thượng cổ kim long, bản thân đã cực kỳ cường đại ngay từ thời kỳ thượng cổ, đạo pháp vô biên. Sau này khi theo Cát Đồng Húc linh trí dần mở ra, thực chất tương đương với trọng sinh bật hách, trong quá trình tu hành thiên đạo và lĩnh ngộ hầu như không gặp phải bất kỳ giới hạn nào, do đó chỉ cần cung cấp đủ hồn lực, nó có thể liên tục đột phá mãi cho đến khi đạt tới cảnh giới của chính mình mới gặp phải một số hạn chế. Về điểm này, kim long hồn còn mạnh mẽ hơn cả Tiểu Giao bọn chúng. Tiểu Giao mỗi một cảnh giới đều phải đối mặt với một cửa ải khó khăn, đó là sinh tử kiếp nạn. Tuy nhiên, dù kim long hồn không gặp phải giới hạn như vậy, nhưng vì nó là hồn phách chi thể nên việc dung hợp hồn lực cần phải tiến hành một cách từ từ, theo chất lượng và vững vàng. Nó không thể vội vàng như Tiểu Giao bọn chúng ăn liền thành đại mập mạp, nếu làm vậy một khi sơ sẩy sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi tạp niệm tích lũy qua thời gian dài, có thể dẫn đến việc mất đi bản nguyên tâm trí. May mắn thay, Cát Đồng Húc vô tình đạt được chiếc hắc hồ lô kỳ diệu, có thể chuyển hóa các loại hồn phách thành hồn lực tinh khiết. Kim long hồn bản tính đã kiên định, lại liên kết tâm thần với các đồng húc, đồng thời không ngừng cùng hắn liên thủ chém giết, rèn luyện tâm thần và ý niệm. Chính vì thế, Tiểu Kim trong quá trình không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, mà không gặp phải bất kỳ vấn đề gì ngoài ý muốn. Bây giờ, theo thời gian, Tiểu Kim ngày càng trở nên mạnh mẽ, khi tiến vào Tiệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, lại không thiếu nguồn hồn lực cung cấp. Hiện tại, thực lực của Tiểu Kim giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, lượng sức mạnh của nó ngày càng tăng. Đồng thời Tiểu Kim là linh khí của đạo bảo, mỗi khi phong ấn của đạo bảo bị phá vỡ, thực lực của nó cũng theo đó mà tăng trưởng. Hiện giờ chỉ cần Tiểu Kim khống chế Kim Long ấn, ít nhất cũng có thể chống lại những nhân vật xếp trong top trăm của Thiên Cường bảng. Chính vì vậy, Cát Đồng Húc và Tiểu Kim hợp sức mới có thể đối đầu với Chu Nanh. Nếu không có Tiểu Kim, chỉ riêng Cát Đồng Húc làm sao có thể đấu lại Chu Nanh? Dù hắn có thực lực tiên phong, thể chất mạnh mẽ, thì cũng chỉ có thể chịu thiệt mà không thể giành phần thắng. Những lời này tuy vậy, Liễu Linh vẫn còn lo lắng. Nghe Cát Đồng Húc nói vậy, nàng không nhịn được mà hỏi: thật sự không có ảnh hưởng sao? Cát Đồng Húc cười nhẹ đáp: ha ha, ngươi cứ yên tâm đi. Lúc này, Liễu Linh mới nở một nụ cười nhẹ, ngồi xếp bằng, dốc lòng chữa thương. Cát Đồng Húc cũng theo đó ngồi xuống, bắt đầu tập trung chữa trị. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới này đầy rẫy nguy hiểm, Cát Đồng Húc không dám lơ là. Mặc dù thương thế của hắn nặng hơn Liễu Linh, nhưng quá trình hồi phục lại nhanh chóng hơn nhiều. Chẳng bao lâu sau, thương thế của Cát Đồng Húc đã hoàn toàn hồi phục. Không chỉ như vậy, trải qua lần bị truy sát ma luyện này, tiên lực của hắn càng thêm ngưng luyện tinh thuần, thể phách cũng trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, để đạt được đột phá vẫn còn một khoảng cách khá xa. Cát Đồng Húc từ từ mở mắt, ánh mắt hướng ra xa, nhìn về phía dòng đại giang mênh mông và dãy núi xa xăm. Mấy hòn thiên thi hình dạng như chuột đất vẫn đang bị minh thú bao vây, không ngừng chiến đấu và nuốt chửng tạp minh thú. Trong khi đó, Tiểu Giao, Tiểu Ngạc và một số thiên thi có thực lực mạnh nhất đã khuất dạng khỏi tầm mắt hắn, hoặc đã lẩn vào trong lòng sông sâu, hoặc xâm nhập vào các dãy núi. Không biết bọn chúng liệu có thể tìm thấy được mảnh vỡ đạo trùng thuộc về mình hay không. Cát Đồng Húc nghĩ thầm, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Mảnh vỡ đạo trùng không phải lúc nào cũng chỉ hiện ra dị tượng mới có thể bị người khác cướp đoạt và dung hợp. Đôi khi, ngay cả khi không có dị tượng, nếu có người thích hợp tình cờ đi qua khu vực gần đó, thiên đạo sẽ âm thầm cộng minh với họ. Khi đó, nếu có thể mượn sự cộng minh này để tìm ra mảnh vỡ đạo trùng, không chỉ không cần phải chờ đợi cánh cửa thông đạo mở ra, mà còn không gây ra động tĩnh lớn, tránh được sự chú ý và cạnh tranh từ những người khác. Cướp đoạt và dung hợp lúc này sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Mấy ngày sau, Liễu Linh cũng đã chữa lành vết thương, từ trong trạng thái nhập định mở mắt ra. Đại ca, Liễu Linh thấy Cát Đồng Húc đang đứng bên bờ sông, trầm mặc không nói gì, liền đi đến bên cạnh hắn, khẽ gọi. Không sai, xem ra lần này thương tích không phải vô ích, ngươi cho ta cảm giác càng lúc càng mạnh mẽ, lại còn có một loại khí tức rất khó diễn tả bằng lời, huyễn hoặc và khó hiểu. Cát Đồng Húc quay người, định thần nhìn Liễu Linh một hồi lâu, sau đó vui vẻ nói: đó là truyền thừa từ Liễu Liệt lão tổ, khí tức đạo trùng của người. Lần này ma luyện và thụ thương, giúp ta và nó dung hợp càng thêm triệt để, trong lòng cũng lĩnh ngộ được nhiều hơn. Liễu Linh trả lời: vậy thì tốt rồi, cũng không uổng công chúng ta đã bị đuổi giết một chuyến. Đúng là phải rèn sắt khi còn nóng, chúng ta phải lập tức quay lại tìm kiếm mảnh vỡ đạo trùng khác của Liễu Liệt lão tổ. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc dừng một chút rồi tiếp tục: nơi này là nơi có cơ duyên của những thiên thi của ta, chúng ta cần ở lại đây một thời gian nữa, hết thảy nghe theo đại ca. Liễu Linh không chút suy nghĩ lập tức đáp: trong những ngày này ngươi cứ tiếp tục ở bên bờ sông cảm ngộ đạo của Liễu Liệt lão tổ đi, còn vi huynh ta muốn nhập sông tu hành. Cát Đồng Húc gật đầu nói: có thể đây chính là cửu minh tử thủy tràn ngập tử vong chi lực, trừ phi là đạo tiên, bọn họ có thể thi triển đạo vực ngăn cách sinh tử, nếu không các sinh linh khác nếu vào trong đó, sinh khí sẽ bị ăn mòn không ngừng, không có lợi chút nào, làm sao có thể tu hành ở nơi đó. Liễu Linh nghe vậy không khỏi thất kinh nói: ha, đây chỉ là đối với những sinh linh khác mà nói mà thôi. Cát Đồng Húc cười lớn một tiếng rồi bước vào đại giang. Đại giang cuồn cuộn, từng đầu minh thú xông lên liều mạng tấn công. Cát Đồng Húc hóa thân thành một người khổng lồ cao vạn mét, từng sợi hắc khí từ thân hình hắn phát ra biến thành những đầu minh long màu đen vây quanh người. Mỗi khi minh thú tiến lên, không phải bị minh long xé nát và nuốt chửng, thì cũng bị Cát Đồng Húc một quyền đánh nổ. Liễu Linh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi trợn tròn mắt. Cát Đồng Húc nhanh chóng tiến sâu vào đại giang, hắn không đi tìm đạo trùng mảnh vỡ vì đã có 62 đầu thiên thi tìm kiếm, thêm hắn một người cũng không nhiều, mà thiếu hắn một người cũng không ít. Tuy nhiên, làn sóng nước cuộn lên chính là Minh Vương Long, trên thân tràn ngập tử vong chi lực, biến thành cửu minh tử thủy hội tụ lại, không chỉ có chứa đựng tử vong chi lực tinh khiết mà còn ẩn giấu tử vong đại đạo. Tuy nhiên, tử vong đại đạo này mờ mịt và vô cùng huyền ảo, so với đạo trùng mảnh vỡ thì còn cách xa một khoảng rất lớn. Ca Đồng Húc đã thấy được một tia sinh tử đại đạo, sáng lập sinh tử phù ấn, có thể chuyển hóa năng lượng sinh tử. Tử phủ của hắn trong đó có một tôn tiên anh mang theo tử vong thuộc tính, cùng một tôn tiên anh huyền ảo biến hóa khó lường. Đối với những sinh linh khác, nơi này có thể như độc dược, là hành động tự sát, nhưng đối với các Đồng Húc mà nói, nơi này lại chính là thánh địa để tu hành. Không chỉ có ngưng luyện tử vong chi lực vô cùng tinh khiết, mà lại có cơ duyên tốt, các Đồng Húc còn có thể lĩnh hội từ Minh Vương Long còn sót lại mở mịt đạo lực, từ đó thấu triệt hơn về tử vong chân ý. Các Đồng Húc ngồi yên dưới đáy sông, bốn phía minh long xoay quanh, không ngừng trấn áp và nuốt chửng các minh thú sông lên. Chính hắn thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tĩnh tâm tu hành. Tại tử phủ, bầu trời đen như mực, Tử Cung Tiên Anh ngồi yên trên đám mây đen, quanh thân tỏa ra hắc khí lượn lờ, còn người đen kịt như điểm mực lộ ra vẻ mừng rỡ, rồi hé miệng hút mạnh một cái. Lập tức, từ ngoài đại giang, một tia năng lượng tử vong vô cùng tinh khiết bốc lên từ mặt sông, dồn dập hướng về phía Cát Đồng Húc tụ lại, xâm nhập vào từng lỗ chân lông của hắn, rồi hội tụ vào tử phủ. Tia năng lượng này hóa thành một tấm lụa liên tục không ngừng, giống như được Tử Cung Tiên Anh hút vào cơ thể, như cá voi hút nước. Thân thể Tử Cung Tiên Anh không ngừng bành trướng, phảng phất như đã ăn no, trở nên mập mạp bát cực. Rất nhanh, một tia hào quang lóe lên, tỏa ra khí tức tử vong tiên lực từ thân tiên anh, hội tụ thành tiên vụ. Tiên vụ này bị Hỗn Độn Cung Tiên Anh thu lại, rồi từ Hỗn Độn Cung Tiên Anh chuyển cho 8 tôn tiên anh, chuyển cho 8 tôn tiên anh còn lại. Thời gian ngày qua ngày trôi đi, 10 tôn tiên anh của Cát Đồng Húc không ngừng trưởng thành, nhục thân cũng nhờ vào tử vong chi lực này đến rèn luyện mà trở nên cường hãn hơn. Tuy nhiên, dậy sóng trong đại giang của Cửu Minh Tử Thủy chính là tử vong chi lực từ thân thể của Thượng Cổ Minh Long Vương biến thành, thực sự mạnh mẽ và bành trướng vô cùng. Cát Đồng Húc ngồi tại đáy sông, giống như cá voi hút nước, thu lấy năng lượng, rất nhanh đạt đến cực hạn mà hắn có thể thu nạp được. Nếu tiếp tục thu thêm nữa, không chỉ 10 tôn tiên anh không thể luyện hóa và dung hợp, mà bản thân Cát Đồng Húc dù sao cũng là một sinh linh hữu hình, mặc dù hắn đang hấp thu một tia chân lý sinh tử, nhưng nếu tử vong chi lực tràn vào quá nhiều, hắn cũng không thể chịu đựng được. Nếu như Cát Đồng Húc làm như vậy trước kia, khi hắn và Liễu Linh gặp phải huyết hồ huyết hà, chỉ sợ đã bị tiêu tan, biến thành màu huyết sắc mờ nhạt, năng lượng hỗn tạp trong huyết hồ huyết hà. Nhưng lần này dậy sóng trong đại giang lại là tử vong chi lực từ Minh Long Vương biến thành, thực sự mạnh mẽ bành trướng vô cùng, nhìn qua gần như không có sự thay đổi nào rõ rệt. Một ngày nọ, Cát Đồng Húc nhận thấy mình không thể tiếp tục hấp thu và luyện hóa thêm tử vong chi lực, liền mở hai mắt. Khi mắt hắn vừa mở ra, hai đoàn tử vong u hỏa lập tức nhảy lên, phát ra khí tức tử vong khủng khiếp, khiến cho những sinh linh xung quanh liếc nhìn một cái tựa như sẽ bị đoạt lấy sinh cơ, rồi ngay lập tức biến thành thây ma. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, hai đoàn tử vong u hỏa ấy trong đôi mắt Cát Đồng Húc rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn nhìn thấy đại giang cuộn sóng dâng trào, tử vong lực lượng hùng mạnh từ trong đó bành trướng, khiến cho hắn cảm thấy như có một thứ gì đó muốn động đậy. Bỗng nhiên, một đạo hà quang ngũ sắc từ sau đầu hắn bùng lên, hóa thành một vòng xoáy lớn năm màu, rồi đột ngột chuyển động. Đây chính là Cát Đồng Húc thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, với mục đích muốn đem dòng sông này chuyển nhập vào động thiên thế giới. Đại giang Cửu Minh Tử Thủy nếu có thể chuyển vào động thiên thế giới, thì trong thời gian dài sau đó, Cát Đồng Húc sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề tài nguyên tu hành của 62 đầu thiên thi. Tuy nhiên, khi hà quang ngũ sắc biến thành vòng xoáy năm màu và chuyển động, ngay lập tức đại giang bốc lên một cỗ khí tức tử vong vô cùng mạnh mẽ, lan tràn trên mặt sông, giống như tử thần cổ xưa đang say giấc nồng bỗng chốc mở mắt ra. Dù Cát Đồng Húc lúc này có thực lực có thể áp chế những chân tiên bình thường, nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Lồng mang của hắn dựng đứng, trái tim không tự chủ nhảy lên thình thịch. Ngay lập tức, Cát Đồng Húc nhìn thấy trong làn nước xuất hiện một đầu minh long khổng lồ, chiều cao không thể ước đoán được. Đầu minh long hùng vĩ như ngọn núi cao, đôi mắt đen như mực, tựa hồ có thể hút cạn sinh mệnh như lỗ đen. Vòng xoáy xung quanh nó tiếp tục chuyển động. Cát Đồng Húc chỉ kịp liếc mắt một cái, suýt nữa thì bị cuốn đi theo sức hút khủng khiếp từ minh long. Minh long giơ năm ngón tay vuốt rồng, nhẹ nhàng hướng về phía Cát Đồng Húc. Ngũ thải hà quang tiếp xúc với bàn tay ấy, lập tức hóa thành quang vũ và biến mất. Tuy nhiên, năm ngón tay vuốt rồng vẫn tiếp tục rơi xuống, không ngừng tiến về phía hắn. Rõ ràng chỉ là năm ngón tay vuốt rồng, nhưng Cát Đồng Húc lại cảm thấy như năm đạo lực lượng tử vong cuồn cuộn như đại giang, tựa như trời cao rơi xuống. Khí tức tử vong âm sát, lạnh lẽo cùng lực lượng to lớn khiến Cát Đồng Húc cảm thấy toàn thân lập tức bị đông cứng lại. Lực lượng ấy rơi xuống càng làm cho xương cốt của hắn phát ra những tiếng răng rắc, trong chớp mắt như thể toàn thân sẽ đứt gãy, sụp đổ. Trong cơ thể hắn, tiên lực gần như hoàn toàn đóng băng, không thể lưu thông. Kinh mạch và tử phủ cũng bị lực lượng tử vong khủng khiếp này áp chế đến mức tưởng chừng như sẽ bị băng liệt chỉ trong một khoảnh khắc. Trong mơ hồ, Cát Đông Húc tựa hồ lại cảm nhận được nguy cơ cực độ mà hắn đã trải qua mấy chục năm trước khi bị đạo chủ cách không hàng vạn dặm truy sát. Vào thời khắc như điện quang hỏa thạch, Cát Đông Húc vô thức động tâm niệm, cả người liền biến mất dưới đáy đại giang, chỉ còn lại một khối đá tảng ẩn tỏa ra hà quang ngũ sắc, lặng lặng nằm dưới đáy sông. Đầu kia minh long kinh khủng đã mất đi mục tiêu, phát ra một tiếng rít, sau đó bỗng nhiên một tiếng nổ vang trời, thân thể khổng lồ hóa thành nước sông cuồn cuộn truyền vào dậy sóng của đại giang. Ngươi có chuyện gì vậy? Trong động thiên thế giới, Cát Hồng nghiêm nghị xuất hiện bên cạnh Cát Đông Húc. Không có gì sư phụ, chỉ là một lần ngoài ý muốn. Cát Đông Húc vẫn còn sợ hãi đáp, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng ngươi gặp phải cường giả lợi hại nào khiến ngươi phải vội vã trốn vào càn khôn ngũ hành thạch. Nhưng ngươi nói xem, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cát Hồng thở phào nhẹ nhõm nói, vâng sư phụ. Cát Đông Húc vừa vận chuyển tiên lực điều tức, vừa hơi khom người đem việc mình gặp Minh Long Vương Di Hài và trên người hàn chứa đựng tử vong lực lượng biến thành cửu minh tử thủy đại giang cùng những sự tình liên quan giải thích cho Cát Hồng. Ngươi đây là nghĩ rắn nuốt voi sao? Minh Long Vương là đạo tiên cấp bậc, trong đạo tiên đều là những tồn tại vô cùng lợi hại. Đến đạo tiên cấp bậc, người đã bắt đầu cảm ngộ thiên đạo, gắn liền với thiên đạo một cách chặt chẽ. Thậm chí nếu có thể đột phá thêm một bước trở thành đạo chủ, thì sẽ hòa nhập vào thiên đạo, trở thành một phần của pháp tắc thiên đạo. Trừ khi có thể tách hắn ra khỏi thiên đạo, nếu không hắn sẽ cùng thiên địa tồn tại mãi mãi, bất tử bất diệt. Đương nhiên đạo tiên chưa đạt tới cấp độ của đạo chủ, nhưng vì đã liên kết chặt chẽ với thiên đạo, nếu người muốn đưa Minh Vương Long đã thất lạc và cái chết của hắn biến thành một dòng sông từ thế giới cũ chuyển vào, thì không chỉ vì khối lượng cực kỳ khổng lồ và kinh khủng mà rất khó chuyển dịch, mà nó còn liên quan đến thiên đạo. Nếu người muốn chuyển nó đến một thế giới khác, mặc dù nó đã chết, nhưng lực lượng tử vong chi đạo vẫn sẽ kích động tụ tập thành một phần lực lượng tử vong trước mặt ngươi, tạo ra lực lượng đạo để trấn áp ngươi. May mắn là ngươi có càn khôn ngũ hành thạch, có thể kịp thời tránh né thiên nộ, nếu không với tu vi hiện tại của ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Cát Hồng nghe vậy thoải mái nói, vậy theo lời sư phụ thuyết pháp, ta quả thật không thể chuyển dịch cửu minh tử thủy tạo thành đại giang này, thật là đáng tiếc. Cát Đông Húc nghe xong không khỏi bóp chặt cổ tay, thở dài nói, đúng vậy, nếu ngươi đang ở trong cửu thiên đại thế giới thì tuyệt đối không thể. Tuy nhiên nơi này là một tiểu thiên thế giới tách ra từ đại thế giới, có thể nói là thuộc về cửu thiên đại thế giới, nhưng trong sự mơ hồ lại hình thành một thế giới riêng, mối liên hệ giữa nó và cửu thiên đại thế giới không chặt chẽ như mười châu ba đảo. Sở dĩ nếu thực lực của ngươi có thể trong thời gian ngắn gánh vác đại giang hội tụ thành một phần lực lượng tử vong chi đạo để trấn áp, thì có thể cưỡng ép tiến vào động thiên thế giới. Cát Hồng nghĩ ngợi một chút rồi trả lời, lực lượng kia quả thật quá mạnh mẽ, không biết trước khi đệ tử rời đi có thể có thực lực đủ để đánh vác hay không. Cát Đông Húc nghe vậy không mấy tin tưởng, liền nói, ngươi có mời tôn tiên anh, lại tu luyện được bất diệt bế thể, còn có thông linh đạo bảo tương trợ, một khi đột phá đến chân tiền, ngươi có thể mượn thông linh đạo bảo thi triển một phần đạo lực mở ra thông đạo vượt qua biển rộng, dù là đạo tiên bình thường cũng có thể một trận chiến, coi như Minh Long Vương cực kỳ lợi hại, dù sao cũng đã thất bại, có thể hội tụ tử vong chi đạo lực lượng cũng có hạn, ngươi chống lại chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng tiểu thiên thế giới này không dung nạp được chân tiên ngoại lai, một khi ngươi thành chân tiên sẽ bị đẩy ra ngoài, vì vậy ngươi nhất định phải đạt tới chân tiên cảnh giới rồi mới có thể tiến vào đại giang. Liệu có thể trong thời gian ngắn gánh vác hay không thì thật khó nói. Cát Hồng vuốt râu, nét mặt lộ vẻ trầm tư rồi nói, mặc kệ có thể hay không, dù sao sư phụ đã nói rằng ở đây tuyệt tiên tiểu thiên thế giới vẫn có hy vọng vào được, đến lúc đó đệ tử bất kể thế nào cũng phải thử một lần, huống chi đệ tử luyện khí một đạo vẫn chưa thể đột phá, nhưng luyện thể một đạo ở đây còn có thể trước đột phá, một khi đột phá đến vạn tượng cảnh có lẽ có thể chịu đựng thêm một thời gian. Cát Đông Húc đáp, ngươi có thể vượt qua sự cản trở của bất diệt đế thể, nhưng không phải là không có khó khăn, so với ngươi và mười tôn tiên anh thật sự không hề kém cỏi chút nào. Tuy nhiên nếu ngươi lựa chọn bất diệt đế thể để đột phá trước, e rằng cảnh giới tiên anh của ngươi sẽ chạm đến cực hạn, và khi muốn bước vào chân tiên sẽ càng thêm khó khăn. Dù sao thì ngươi tự mình chọn con đường này, vi sư chỉ có thể nói cho ngươi sự thật, không can thiệp. Dù ngươi chọn đột phá con đường nào, vi sư vẫn luôn ủng hộ ngươi. Cát Hồng suy nghĩ một lúc rồi nói, tạ ơn sư phụ, đệ tử đã hiểu, đệ tử cáo lui. Cát Đông Húc khom người nói, đi đi. Cát Hồng vung tay lên, lập tức biến mất giữa trời đất. Cát Đông Húc cũng lập tức theo sát rời khỏi động thiên thế giới, trở về đại giang. Vừa mới trở lại đại giang, Cát Đông Húc lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng tử vong dữ dội xung quanh, không gian xung quanh cũng kịch liệt dao động, một cỗ khí tức cổ xưa mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi hắn mới đến tràn ngập trong không khí, khiến hắn không khỏi rùng mình. cảm giác lạnh lẽo từ trong lòng lan tỏa ra. Cát Đông Húc trong lòng chấn động, vội vàng lao ra khỏi đại giang. Khi Cát Đông Húc vừa bước ra khỏi bờ sông, hắn liền nhìn thấy trên đỉnh đầu Liễu Linh xuất hiện một con chim nhỏ màu son, ngọn lửa rực rỡ bừng bừng, không ngừng vỗ cánh, tạo thành một biển lửa bùng cháy xung quanh. Đồng thời, những con hung cầm lửa cũng bay lên từ bốn phía, tràn đầy sự phòng vệ và đe dọa, không ngừng tấn công lên bờ, đối phó với đám minh thú. Đây là chuyện gì vậy? Cát Đông Húc dậm chân đi đến bên Liễu Linh, minh long quấn quanh, xoay tròn, tản ra một luồng lực lượng tử vong cường đại khiến những minh thú kia phải lùi bước. Liễu Linh sợ hãi nói, ta cũng không biết vì sao. Vừa rồi đột nhiên, dòng sông gào thét vang trời, sóng lớn nhất lên tận vạn trượng. Một con minh long cao chừng không biết bao nhiêu dặm lao vút trên sông, bờ bên kia, núi rừng cũng chấn động. Từ đó tản ra một luồng lực lượng tử vong khủng khiếp, hắc quang vọt lên tận trời. Tuy nhiên, hiện tượng đó chỉ xuất hiện trong chốc lát, nhưng trong nước các minh thú dường như đã nổi loạn, ào ạt lao về phía chúng ta. Cát Đông Húc nghe vậy, lòng bỗng chấn động, dường như hắn nghĩ ra điều gì, mắt sáng rực lên, lòng khẽ động, vừa định liên lạc với Tiểu Ngạc và những người khác, bỗng nhiên một loạt tín hiệu vui mừng từ bọn họ truyền đến. Chủ nhân, ta phát hiện một mảnh vỡ đạo trùng, ta sẽ đi dùng hợp ngay. Tin nói này đến từ tám đầu, trong đó có Tiểu Ngạc, Tiểu Giao, chim đại bàng, hai con đại xà, hai con cự hổ, và một đầu khác là của địa thử Thiên Thi, một kẻ đã giúp Cát Đông Húc rất nhiều. Cát Đông Húc suy nghĩ một lúc rồi nói, quả nhiên dòng sông là nơi Minh Long Vương tử vong chi lực hình thành, ta phải truyền nó toàn bộ đến thế giới khác, liên kết với tử vong thiên đạo, từ đó sẽ kích hoạt mảnh vỡ đạo trùng. Quả thật, đi một vòng lớn mà không tìm ra, bây giờ lại được ngay mà không tốn chút công sức. Cát Đông Húc cười thầm, không đúng, chỗ này đâu có chuyện gì mà không mất chút công phu. Nếu không có Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, ta cũng không thể thi triển được loại thủ đoạn này. Mà nếu không có Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, ta đã từ lâu bị cái lực lượng phản công của tử vong đạo lực chấn áp, trở thành cho bụi rồi. Tiểu Ngạc cùng bọn họ truyền đến tin tức, xác nhận điều mà Cát Đông Húc vừa mới liên tưởng đến, khiến ông không khỏi vừa sợ hãi lại vừa mừng rỡ. Hoàn đã, hình như ta đã bỏ sót điều gì đó. Đó là gì đây? Sau khi kinh ngạc, trong đầu Cát Đông Húc bỗng nhiên nghĩ đến một vật vô cùng quan trọng, nhưng lại không tài nào nhớ ra được, khiến ông không khỏi vò đầu bứt tai. Đại ca ngươi thế nào rồi? Thấy Cát Đông Húc đầu tiên là biểu lộ kinh hỉ, rồi lại vò đầu bứt tai, hoàn toàn mất hết vẻ bình tĩnh và trầm ổn như thường lệ. Liễu Linh không khỏi ngạc nhiên hỏi, không có gì. Cát Đông Húc vô ý thức ngẩng đầu nhìn Liễu Linh, bật thốt lên trả lời, nhưng vừa dứt lời, ánh mắt hắn lại rơi vào con chim nhỏ màu son đang bay trên đỉnh đầu Liễu Linh chưa thu về. Đột nhiên hắn nhận ra mình vừa bỏ sót điều gì đó. Đúng rồi, nếu ta có thể thi triển ngũ hành tiểu na di thủ để kích động mảnh vỡ đạo trùng Minh Long Vương, thì chẳng phải ta cũng có thể dùng phương pháp này để kích động mảnh vỡ đạo trùng của các đạo tiên khác sao? Cát Đông Húc kích động vui mừng nói. Liễu Linh nghe vậy sắc mặt càng thêm kinh ngạc, nhưng nàng chưa kịp mở lời, Cát Đông Húc đã vội vàng giơ tay ngăn cản, khuôn mặt từ vẻ mừng rỡ chuyển sang trầm tư. Liễu Linh là người linh hoạt, thấy vậy tự nhiên hiểu ý, không quấy rầy Cát Đông Húc nữa. Không chỉ vậy, nàng còn chủ động triệu hồi Chu Tước Hỏa Vũ, rót tiên lực vào, biến hóa ra hàng trăm hàng ngàn con hung cầm lửa cổ xưa vây quanh Cát Đông Húc. Những hung cầm này bay lượn khắp bốn phía, bảo vệ Cát Đông Húc trong phạm vi mấy chục dặm, không cho một con minh thú nào có thể lại gần. Chỉ có điều, để thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, ta nhất định phải tìm ra đạo tiên huyết nhục, biến nó thành sông núi, để toàn bộ tinh khí và tiên lực của nó có thể biến thành tiên mạch. Chỉ khi làm như vậy, ta mới có thể kích động những mảnh vỡ đạo trùng của chúng. Chỉ có điều, những đạo tiên này so với Minh Long Vương và những cường giả khác quả thực khác biệt rất nhiều. Nơi bọn họ biến mất hẳn phải là nơi sinh cơ dạt dào, tiên linh khí nồng đậm vô cùng, chắc chắn ở đó có những sinh linh vô cùng mạnh mẽ đang sinh sống và phát triển. Không chỉ có vậy, lần này tiến vào tiểu thiên thế giới, các tiên nhân ngoại giới đều nghĩ sẽ tìm được cơ duyên và mảnh vỡ đạo trùng, cuối cùng họ chắc chắn sẽ tụ tập tại những địa phương này. Nếu ta thi triển ngũ hành tiểu na di thủ tại đây, một khi thiên đạo lực lượng từ đạo tiên lưu lại bị kích động, sẽ phản công trấn áp ta. Khi đó, ta chỉ có thể trốn vào Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Nhưng như vậy không chỉ làm lộ ra hiểm họa của Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, mà còn kích động mảnh vỡ đạo trùng, khiến ta trở thành mục tiêu. Ta đâu thể làm một việc ngu xuẩn như vậy. Cát Đông Húc cho mày đi đi lại lại quanh khu vực. Dù hắn nắm giữ thủ đoạn mạnh mẽ để kích động mảnh vỡ đạo trùng, nếu có thể thi triển đầy đủ, hắn có thể gom tất cả mảnh vỡ đạo trùng trong tiểu thiên thế giới vào một mẻ. Nhưng thủ đoạn này chỉ có thể thi triển ở nơi như đáy sông Cửu Minh Tử Thủy, nơi không người mới có thể tự do hành động. Nếu không, không chỉ làm lộ ra hiểm họa của Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, mà còn chỉ ra nơi ẩn thân của mảnh vỡ đạo trùng, khiến mình không thể chiếm được. Điều này làm sao không khiến Cát Đông Húc sốt ruột. Thực lực Cát Đông Húc đột nhiên dậm chân, hai mắt sáng rực lên. Không sai, chỉ cần có đủ thực lực để gánh vác đạo tiên, lưu lại thiên đạo lực lượng phản công, có thực lực tuyệt đối nghiền ép toàn bộ sinh linh trong tiểu thiên thế giới này, bao gồm cả ngoại lai sinh linh, thì trước đó ta có thể xua đuổi hết bọn chúng, định ra cấm khu, có thiên thi và cổ trùng trấn giữ, ta liền có thể thoải mái thi triển thủ đoạn. Nhưng để đạt được thực lực như vậy, luyện khí chỉ sợ phải đạt đến tiên anh hậu kỳ, còn luyện thể thì phải đột phá đến vạn tượng cảnh mới được. May mắn là ở đây có rất nhiều cơ duyên, tài nguyên đầy đủ để trợ giúp ta tu luyện đến cảnh giới này. Vấn đề lớn nhất vẫn là thời gian, chỉ sợ phải mất mấy chục năm mới có thể đạt được. Tuy nhiên, nếu phải chờ thêm mấy chục năm, khi thi triển thủ đoạn cũng không sao. Đại bộ phận tiên nhân ngoại giới hẳn là đã bị chấn sát hoặc đã rời khỏi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, lúc đó ta cũng dễ xử lý hơn. Các Đông Húc thấu hiểu mọi chuyện, mạch suy nghĩ càng lúc càng rõ ràng. Ông nhíu chặt mày, rồi lại thả lỏng, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Linh, thấy nàng đang tận tâm bảo vệ, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Liễu Linh, ta không sao. Các Đông Húc mỉm cười nói, đại ca vừa rồi sao vậy? Liễu Linh thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, thu chú tước hỏa vũ lại, quan tâm hỏi, hả, là chuyện tốt, ta có thiên thi tìm được mảnh vỡ Minh Long Vương đạo chủng, bây giờ bọn chúng đang dung hợp đó. Các Đông Húc thoải mái cười nói, về phần chuyện liên quan đến càn khôn ngũ hành thạch, hắn tự nhiên không tiện tiết lộ. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá. Liễu Linh thân thể mềm mại chấn động, mừng rỡ nói, hơn 10 ngày sau, một con ngân long từ xa vạn dặm, sâu trong dãy núi, bay lên như mây gió. Dọc theo con đường bay, những minh thú hung mãnh trong dãy núi vội vã ẩn nấp, không dám phát ra tiếng động. Những minh thú gào thét trong đại giang, nhưng chúng chỉ dám ẩn mình dưới nước, không dám nhô lên mặt nước. Ngân long quanh thân tỏa ra một luồng lực lượng tử vong, như tấm lụa lượn lờ, khí tức khủng bố lan tỏa khắp nơi. Lớp vảy bạc của nó chói sáng như tia chớp, tỏa ra một luồng hơi lạnh âm sát. Ngân long bay lên, chỉ trong chốc lát đã đến gần bờ, sau đó hóa thành một nam tử tóc bạc hôi ngô, rơi nhẹ xuống đất. Tiểu gia bái kiến chủ nhân, đa tạ chủ nhân đã tài bồi và thành toàn. Nam tử tóc bạc cung kính quỳ xuống trước mặt Cát Đông Húc, từ trên người hắn phát ra một tia huyễn hoặc khó hiểu, mang theo ý nghĩa tử vong, hình thành từng vòng xoáy, như thể có thể nuốt chửng hết thảy sinh cơ. Rất tốt, trước kia ngươi hầu hết chỉ tu hành bằng bản năng, nhưng hôm nay ngươi đã thực sự cảm ngộ được chân lý của tử vong, trở thành một người tu hành đích thực. Cát Đông Húc nhìn nam tử tóc bạc, vẻ mặt đầy thích thú. Không có chủ nhân, tiểu gia hôm nay cũng không thể có được như vậy. Tiểu gia nói, ánh mắt đầy cảm kích và tình cảm quấn quýt nhìn về phía Cát Đông Húc. Đứng dậy đi, tiểu ngạc cũng sẽ sớm kết thúc. Cát Đông Húc mỉm cười nói, tiểu ngạc thật sự kết thúc nhanh như vậy. Tiểu gia kinh ngạc hỏi, thế nào, vừa dung hợp mảnh vỡ đạo trùng mà đã bắt đầu kiêu ngạo sao? Tiểu ngạc không kém cỏi gì so với ngươi, chỉ là đây là mảnh vỡ đạo trùng của Minh Vương Long, nó dễ dàng dung hợp với ngươi hơn, vì vậy lúc này mới chậm một bước so với ngươi. Cát Đông Húc cười và nhẹ nhàng gõ đầu Tiểu Giao, hắc hắc. Tiểu Giao ngượng ngùng gãi đầu, nhìn thấy Liễu Linh đang trợn mắt ngạc nhiên, nàng biết rằng Cát Đông Húc và Thiên Thi đều có khả năng thông linh, còn Tiểu Giao hiện giờ giống như một đại hán nam tàng, cơ thể đầy uy lực tử vong. Dù Liễu Linh đứng gần bên nó cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng trước mặt Cát Đông Húc, Tiểu Giao lại giống như một đứa trẻ chưa lớn. Quả nhiên, không lâu sau, một con cá sấu đen lớn từ sơn lĩnh bay lên, lắc đầu vẫy đuôi, hướng về phía Cát Đông Húc mà tới. Hắc hắc, chủ nhân, này nhìn đi. Con thú này lắc đầu vẫy đuôi, vẻ ngoài xấu xí mà kiêu ngạo, chắc chắn trong lòng nó đang nghĩ rằng mình rất mạnh. Đợi một lát nữa nó đến, ngay phải giáo huấn nó một phen cho đụng. Tiểu Giao thấy Tiểu Ngạc đang nhìn xung quanh, bèn nói, phốc phốc. Liễu Linh không nhịn được mà bật cười, quản tốt, bản thân ngươi thì hơn. Cát Đông Húc lại một lần nữa gõ đầu Tiểu Giao. Tiểu Giao lập tức rụt đầu lại, thấy Liễu Linh vẫn không thể ngừng cười. Tiểu Ngạc lắc đầu vẫy đuôi tiến lại gần, khi thấy Cát Đông Húc và Tiểu Giao đứng bên nhau, đôi mắt to của nó lập tức trừng lớn, bao quanh là hắc khí. Nó gầm lên một tiếng, rồi biến thành một cái miệng nam nhân xấu xí lao về phía Cát Đông Húc. Tiểu Ngạc bái kiến chủ nhân, đa tạ chủ nhân đã tài bồi cùng thành toàn. Tiểu Ngạc cung kính bái lại Cát Đông Húc. Không sai, đứng dậy đi. Cát Đông Húc quan sát tỉ mỉ Tiểu Ngạc, thấy nó giống như Tiểu Giao, thực lực cũng tăng trưởng rõ rệt, trên người nó ẩn ẩn tỏa ra một tia huyễn hoặc khó hiểu, mang theo khí tức tử vong. Cát Đông Húc gật đầu, vẻ mặt thích thú. Vâng, chủ nhân. Tiểu Ngạc lên tiếng, rồi đứng nghiêm bên cạnh Tiểu Giao. Nó hé miệng, thấp giọng nói, ngươi dĩ nhiên lại tiến bộ hơn ta, thật sự là không có thiên lý. Cái gì gọi là không có thiên lý? Ta thiên phú cao hơn ngươi. Tiểu Giao đắc ý nói, thôi đi, ngươi nghĩ ta không biết việc này có liên quan đến bản thể Minh Long Vương của ngươi sao? Tiểu Ngạc bĩu môi nói, không bằng thì không bằng, kéo cái gì bản thể Minh Long Vương gần với ta. Tiểu Giao đáp lại, nếu không thì chúng ta thi triển một chiều, xem ai lợi hại hơn. Được, ta cũng đang muốn thử xem ngươi có được mấy phần Minh Long Vương chân truyền. Tiểu Ngạc lập tức hai mắt sáng lên nói. Liễu Linh thấy Tiểu Ngạc và Tiểu Giao thì thầm với nhau, không khỏi âm thầm cười trộm, còn Cát Đông Húc chỉ mỉm cười. Sau đó hắn trực tiếp vận dụng tâm niệm, một vệt hào quang ngũ sắc rơi xuống, thu Tiểu Ngạc và Tiêu Dao vào trong động thiên thế giới. Muốn đánh nhau ngay tại đây sao? Cát Đông húc thành ngầm vàng lên trong không gian thiên địa. Vâng, chủ nhân. Chủ nhân. Tiểu Dao và Tiểu Ngạc vui mừng, rồi quả thật bắt đầu đánh đấu ngay trong động thiên thế giới. Hai đầu thiên thi đấu với nhau. Ngoài sân cốc phía đông, thiên đạo pháp tắc rơi xuống, hình thành một cấm chế màn trời, ngăn cản cuộc chiến của chúng, khiến cho chấn động không lan ra được, nhưng những địa phương khác đều bị ảnh hưởng. Cuồng phong gào thét, sông núi rung chuyển, khí tức tử vong trong thiên địa khuấy động. Ngay lập tức, Phệ Kim Thị Huyết Long Mỹ đều phải ẩn nấp trong sơn động huyết hồ, không dám nhúc nhích. Cát Đông Húc vừa phân tâm chú ý đến Tiểu Dao và Tiểu Ngạc đang đánh nhau, vừa nhìn về phương xa. Lần này tám mảnh vỡ đạo chủng đã được kích động, tám vị thiên thi đã đạt được. Hiện tại chỉ có Tiểu Dao và Tiểu Ngạc phá quan mà ra, còn sáu vị khác vẫn tiếp tục dung hợp mảnh vỡ đạo chủng. Một vài ngày sau, sáu vị thiên thi còn lại cũng lần lượt phá quan mà ra. Lúc này Tiểu Dao và Tiểu Ngạc đã ngừng chiến đấu, kết quả không phân thắng bại. Nhưng qua trận vật lộn này, hai đầu thiên thi đã hoàn toàn dung hợp và lĩnh hội được Minh Long Vương Tử vòng trí đạo. Đại bàng bọn chúng cũng xuất quan rồi. Lần này các ngươi phải đánh sáu con chúng nó. Cát Đồng Húc ra lệnh, đồng thời đưa chim đại bàng cùng sáu vị thiên thi vào động thiên thế giới. Vậy là một trận vật lộn càng thêm kịch liệt diễn ra trong động thiên thế giới. Lần này thiên địa dao động mạnh mẽ hơn, thậm chí Cát Hồng cũng bị kinh động. Hắn từ phía đông sơn cốc xuất hiện, đứng xa xa quan chiến. Minh Long Vương lưu lại đạo chủng mảnh vỡ, tại đây có tổng cộng 8 mảnh. Tiểu Ngạc cùng 8 vị thiên thi mỗi người đều chỉ có một phần, không hoàn chỉnh. Vì vậy, qua thời gian bọn chúng liên tục chém giết trong động thiên thế giới, mỗi người đều dần dần dung hợp và lĩnh hội tử vong chi đạo, dần dần lộ rõ sức mạnh. Mỗi người dung hợp và lĩnh hội tử vong chi đạo vốn là một thể thống nhất. Khi chúng thi triển, chúng liên tục vật lộn, kịch liệt đối kháng lẫn nhau. Thời gian trôi qua, mỗi người đều dần dần cảm nhận và dẫn dắt được sức mạnh, khiến phần không hoàn chỉnh của tử vong chi đạo dần dần hòa hợp và thông suốt. Ngày lại ngày trôi qua, tám đầu thiên thi trong động thiên thế giới đã gây ra vô số trận chấn động. Cát Đồng Húc ngồi xếp bằng bên cạnh, tĩnh tâm quan sát bọn chúng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dùng mắt để cẩn thận quan sát cuộc vật lộn của bọn chúng và tinh tế cảm nhận những biến hóa mà bọn chúng đã lĩnh hội được từ tử vong chi đạo. Cát Đồng Húc cùng động thiên thế giới là một thể thống nhất, tâm thần của hắn liên kết chặt chẽ với bọn chúng. Khi bọn chúng vật lộn, mảnh vỡ tử vong đại đạo mà Minh Long Vương để lại trong thế gian này lúc này hiện rõ trước mặt Cát Đông Húc, từng mảnh mơ dần được hắn dần dần dung hợp và thông suốt, hướng tới sự hoàn chỉnh. Cuối cùng, Cát Đông Húc đã hoàn toàn dung hợp đạo chủng mảnh vỡ còn sót lại của Minh Long Vương, tích chứa chân ý tử vong trong đó. Tất nhiên, đạo chủng mảnh vỡ cũng tích chứa một phần đạo lực, năng lượng bành trướng. Tuy nhiên, vì bị tám đầu thiên thi phân chia, Cát Đông Húc không thể nào thu hết được. Đi. Cát Đông Húc thấy mình đã dung hợp quán thông gần xong, liền ra lệnh dừng trận đấu giữa bọn chúng. Sau đó, hắn liên kết tâm thần, tiếp tục dung hợp quán thông, càng hướng tới việc hoàn thiện Minh Long Vương tử vong đại đạo. Cùng với đó, càng ngộ về tử vong chi đạo của chính hắn cũng được truyền đạt cho bọn chúng. Tiểu Dao và những người khác vốn đã có trong mình mảnh vỡ đạo chủng Minh Long Vương, qua một trận chiến vừa rồi đã dung hợp thêm một phần. Giờ đây, khi Cát Đông Húc lại truyền thụ thêm, tám đầu thiên thi mỗi người đều như được khai sáng, đồng loạt nhập định, lĩnh hội được tử vong đại đạo một cách hoàn chỉnh hơn. Cát Đông Húc thấy vậy, liền rút thần niệm khỏi động thiên thế giới, rồi triệu tập thêm 54 đầu thiên thi trở về. Bái kiến chủ nhân. 54 đầu thiên thi trở về, từng người cúi đầu bái lại Cát Đồng Húc. Sau mấy chục ngày, thực lực của những thiên thi này đã tăng trưởng rất nhiều. Tuy nhiên, vì không có đạo chủng mảnh vỡ, trong lòng bọn chúng không khỏi có chút thất vọng. Chúng ta còn gần 100 năm thời gian có thể ở đây chậm rãi tìm kiếm cơ duyên. Đã có Minh Long Vương, nói không chừng sẽ còn có những minh vương khác. Mặc dù bên trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới không có, nhưng không có nghĩa là những địa phương khác cũng không có. Cho dù các nơi khác cũng không có, thì các ngươi vẫn sẽ không thể lĩnh hội được tử vong đại đạo, và vì vậy không thể thành tựu minh vương chi vị trong tương lai. Ta chỉ muốn các ngươi có lòng kiên trì, có nghị lực, và trên hết là có hy vọng. Nếu các ngươi vẫn chỉ biết dựa vào cơ duyên, cho dù ta có mang mảnh vỡ đạo chủng minh vương tới cho các ngươi vẫn không thể thành tựu minh vương chi vị. Cát Đông Húc thấy nhóm thiên thi có chút thất vọng, liền trầm giọng nói: "Vâng, chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của chủ nhân." Nhóm thiên thi nhờ Cát Đông Húc mà mở ra linh trí, không chỉ đối với hắn có tình cảm sâu đậm mà còn có lòng tin tuyệt đối. Nghe những lời này, chúng lập tức nghiêm túc, vui mừng quỳ một chân xuống đất đáp: "Ta đã mang đến cho Tiểu Dao và bọn chúng mảnh vỡ đạo chủng, bao hàm tử vong đại đạo, dung hợp thông suốt. Đây mới chính là con đường thích hợp cho các ngươi thiên thi tu hành tử vong đại đạo. Ta hiện giờ sẽ truyền thụ cho các ngươi, mặc dù hiệu quả có thể không bằng việc dung hợp mảnh vỡ đạo chủng, nhưng nếu các ngươi có thể lĩnh hội tốt, thêm vào đó là nơi này có nguồn năng lượng tử vong vô tận và tinh khiết, thì các ngươi chắc chắn sẽ có thể nâng cao thực lực và sẽ nhìn thấy một tia chân chính của tử vong chi ý. Các đồng húc thấy nhóm Thiên Thi tiếp nhận lời dạy của mình, bèn tiếp tục nói: đa tạ chủ nhân. Nhóm Thiên Thi nghe vậy không khỏi vui mừng khôn xiết. Các đồng húc gật đầu, sau đó dùng thần niệm tương thông chi pháp trực tiếp đem chính mình dung hợp với tử vong đại đạo, truyền lại cho 54 đầu Thiên Thi. Cương thi chỉ có thể đạt đến bạc cảnh giới mới có thể xem như nắm giữ được một linh trí tương đối cao, bắt đầu dần dần hiểu được suy nghĩ và lĩnh hội tử vong chi đại đạo. Trước kia việc tu hành của chúng chủ yếu dựa vào bản năng, còn có người luyện thi hỗ trợ, rất ít có sự tham gia của suy nghĩ trong quá trình đó. Tuy nhiên, kim thi của các đồng húc lại không phải loại bình thường. Mặc dù thực lực của 54 đầu Thiên Thi này chênh lệch với Tiểu Giao và các đồng môn, nhưng linh trí của chúng cao hơn rất nhiều so với các cương thi bình thường. Chúng đã có thể độc lập suy nghĩ và đều mang theo đầu óc trong việc tu hành. Chúng chỉ thiếu đi sự huyền ảo chân chính của tử vong đại đạo. Bây giờ khi các đồng húc truyền lại cho chúng Minh Long Vương tử vong đại đạo, kỳ thực chính là tương đương với việc chúng được thụ nhận bí truyền của một môn phái cổ xưa, chỉ truyền cho những đệ tử ưu tú, những đại đạo vô thượng. Mỗi thiên thi sau khi thụ nhận đại đạo, mặc dù không giống như Tiểu Giao và các đồng môn bị cảnh tỉnh, không dồn dập nhập định ngay lập tức, nhưng trong ánh mắt của chúng vẫn lộ ra một vệt u hóa nhảy lên, ánh lên sự kích động và sáng tỏ. Tạ ơn chủ nhân đã truyền đạo. Chúng thiên thi kích động bái tạ. Các ngươi hãy ở lại đây ngộ đạo tu luyện đi. Các đồng húc vung tay nói. Chúng thiên thi tuân lệnh, dồn dập đứng dậy, sau đó hoặc nhảy vào đại giang, hoặc bay qua đại giang, xâm nhập vào dãy núi, trong chốc lát đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Nửa năm sau, tại một nơi trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, nơi đây tràn ngập tử khí, hoang tàn vắng vẻ như một sa mạc, một nam một nữ cưỡi một con hắc hổ vội vã chạy ra từ trong đó. Nam nhân mặc bộ áo xanh, khuôn mặt thanh tú nhưng lộ rõ vẻ kiên nghị. Nữ nhân mặc trang phục hỏa hồng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo tuyệt mỹ. Họ cưỡi trên con hắc hổ, bộ lông đen bóng như kim loại sáng lấp lánh, tỏa ra một ánh sáng đặc biệt. Nam nhân và nữ nhân này chính là Cát Đông Húc và Liễu Linh. Nửa năm trước, 8 đầu thiên thi đã dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, và 2 trong số chúng chính là hắc hổ này. Lần này khi Cát Đông Húc tái xuất giang hồ, hắn không mang theo đủ 62 đầu thiên thi, mà chỉ dẫn theo Tiểu Giao và 8 đầu thiên thi đã dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Sau khi dung hợp đạo chủng mảnh vỡ và được Cát Đông Húc truyền thụ để quán thông Minh Long Vương tử vong đại đạo, bọn chúng đã tu hành nửa năm, hoặc tại đại giang, hoặc tại sơn lĩnh. Bây giờ từng đầu thiên thi không chỉ có trong cơ thể lực lượng tử vong ngưng tụ như sắt thép, năng lượng bành trướng như biển cả, mà sự lĩnh hội về tử vong chi đạo của chúng cũng vượt xa so với trước kia. Tuy nhiên, khi đến nơi này, bọn chúng cuối cùng bắt đầu gặp phải bình cảnh. Điều này có nghĩa là chúng đã tới cánh cửa của khôi. Một khi phá vỡ bình cảnh này, chúng sẽ phải trải qua kiếp nạn để trở thành khôi. Mặc dù bọn chúng vẫn chưa trải qua kiếp nạn để trở thành khôi, nhưng nhờ vào căn cơ vững chắc của 8 đầu thiên thi, bọn chúng đã khai mở linh trí từ sớm. Hiện giờ lại lĩnh ngộ được tử vong chi đạo và dung hợp một phần đạo lực do Minh Long Vương lưu lại. Mỗi đầu trong số đó đều đã có thực lực tương đương với chân tiên bình thường, có thể trấn yên bình thường, có thể trấn áp và bình định. Đặc biệt là Tiểu Giao và Tiểu Ngạc, thực lực của chúng hiện nay đã đủ khả năng lọt vào 10 người đầu trong bảng thiên cường. Còn chim đại bàng và 6 đầu thiên thi kia tuy hơi kém một chút nhưng cũng đủ tư cách tranh tài trong top 30 của bảng xếp hạng. Còn lại 54 đầu thiên thi, mặc dù trong nửa năm qua thực lực tăng mạnh, nhưng vì không dung hợp mảnh vỡ đạo trùng vẫn còn kém xa và chưa thể đạt đến cửa khôi. Cát Đồng Húc quyết định tạm thời đưa chúng đến nơi biến mất của Minh Long Vương, để ở bọn chúng tu hành tại đó, nhanh chóng nâng cao thực lực. Thực lực của bọn chúng càng mạnh, tương lai hắn sẽ có thể an tâm mở cấm khu trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới. Chỉ khi đó bọn chúng mới có thể chấn giữ bốn phương, giúp hắn thi triển vô thượng thủ đoạn. Nếu là trong hoàn cảnh và địa điểm khác, với tính cách cẩn trọng của Cát Đồng Húc, hẳn hắn sẽ đợi cho 50 đầu thiên thi đạt đến cửa khôi rồi mới tái xuất giang hồ. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lo lắng rằng mảnh vỡ đạo chủng Liễu Liệt có thể bị hậu duệ của Chu Tước huyết mạch giành được trước, khiến Liễu Linh mất đi cơ hội dung hợp mảnh vỡ đạo chủng của Liễu Liệt. Điều này làm hắn lo lắng. Càng đầy đủ mảnh vỡ đạo chủng, càng giúp người ta dễ dàng lĩnh hội đại đạo, từ đó thành tựu đạo tiên chi vị. Chính vì vậy, Cát Đông Húc tuyệt không muốn để người khác nhanh chân trước chiếm lấy cơ duyên lớn lao của Liễu Linh. May mắn thay, Tiểu Ngạc và bọn họ thực lực đã tăng tiến rất nhiều. Cát Đông Húc và Liễu Linh trong nửa năm qua cũng đã cải thiện không ít. Bây giờ, dù chưa mang đủ 62 đầu thiên thi, nhưng tổng hợp thực lực của họ đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc bị vây công trước đó. Cát Đông Húc cũng không còn phải lo lắng gặp lại nhóm cường giả của Chu Nanh. Rời khỏi hoang mạc, Cát Đông Húc và Liễu Linh cưỡi hắc hổ thẳng đến địa điểm nửa năm trước bọn họ bị vây công. Tại nơi đó, Liễu Linh đã từng cảm ứng được mảnh vỡ đạo chủng của Liễu Liệt lão tổ. Hai người cưỡi hắc hổ lao vụt qua sơn xuyên đại địa trong tịch tiên tiểu thiên thế giới. Do có sơn lầm che lấp, mục tiêu tự nhiên không rõ ràng như khi bay trên không trung. Họ lại chú ý đến mảnh vỡ đạo trùng, không để ý đến việc phân tranh với người khác, mà cố ý tránh xa những nhóm người. Dù trên đường có phát hiện đồ tốt, trừ khi có thể thu thập một cách dễ dàng, nếu không họ cũng không ra tay tranh đoạt. Vì thế, một đường đi qua mà không gây chú ý đến ai. Một ngày nọ, khi hai người đến gần một tòa cự sơn hùng vĩ, đang định cưỡi hổ vượt qua sơn lâm, đột nhiên từ sau núi lớn, hàng trăm, hàng ngàn thân ảnh như thủy triều lao tới phía trước. Trong số đó có nhân tộc, có yêu tộc, có ngoại lai và cả bản thổ. Không chỉ có vậy, từ xa xa vang lên những tiếng ầm ầm như sấm động, đại địa lay chuyển, từng đầu hung thú lớn biến hóa từ trong núi rừng lao ra như lũ quét. Những con thú này không biết đã đụng phải bao nhiêu cột cây khổng lồ, đạp vỡ bao nhiêu tảng đá lớn. Một cái miệng máu khổng lồ từ sau ngọn núi lớn dâng lên, dường như có thể nuốt chửng cả tòa núi to. Miệng máu này không chỉ có những chiếc răng sắc bén giống như những ngọn núi khổng lồ giao thoa với nhau, mà còn có một vòng xoáy huyết sắc khổng lồ không ngừng quay cuồng bên trong. Mỗi lần vòng xoáy huyết sắc chuyển động, các tộc tiên nhân trên trời dưới đất cũng như các loài chim thú trong núi rừng, cây cối và tảng đá lớn đều bị hút vào trong miệng máu đó, biến mất không dấu vết, giống như một cái động không đáy. Thảo Thiết Huyết Mạch hậu duệ Câu Ngô Sơn Thiếu Sơn chủ thôn Hải, sao hắn lại trở nên mạnh mẽ đến vậy? Liễu Linh nhìn thấy cái miệng máu khổng lồ đang nuốt chửng sinh linh từ xa, sắc mặt không khỏi biến đổi, ánh mắt lộ ra sát khí tăng vọt. Thảo Thiết Trời Sinh Thần Thông là thôn phệ, trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới này không chỉ có rất nhiều cường giả thời thượng cổ với huyết mạch tinh thuần biến thành những con sông hồ lớn, mà khắp nơi trên đất này đều có linh thảo tiên dược. Hơn nữa, những thổ dân nơi này đều hiếu sát và hiếu chiến, khí huyết dồi dào, cực kỳ thích hợp để thao thiết thôn phệ. Nhờ đó tu vi của hắn có thể nhanh chóng tăng trưởng. Thôn Hải, năm xưa khi chúng ta gặp nhau, hắn chỉ là tiên anh trung kỳ, nhưng giờ đây đã là tiên anh hậu kỳ, thực lực tự nhiên đã thay đổi mạnh mẽ. Khi ấy hắn chỉ xếp hạng thứ 101, giờ thì e rằng đã có thể ngang tay với Chu Nanh. Lúc này hắn đã thật sự xứng đáng đứng vào hàng ngũ tứ đại thượng cổ hung thú danh tiếng. Kết Đông Húc lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng trong mắt hắn sát khí cũng dâng lên mạnh mẽ. Năm đó ở ngoại giới, kẻ này thấy Liễu Linh có huyết khí nồng đậm, định nuốt chửng nàng để tăng cường tu vi. Khi đó Kết Đông Húc đã muốn trấn áp hắn, chỉ vì sau đó Liễu Thương Hoành can thiệp, Kết Đông Húc lại phải kiềm chế, không muốn quá sớm bộc lộ thực lực và thủ đoạn, nên đành tha cho hắn một lần. Nay khi gặp lại ở tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, làm sao Kết Đông Húc không động sát cơ? Vậy hắn có thể đối kháng với Chu Nanh, thực lực lợi hại đến thế. Chúng ta vẫn nên tạm thời tránh đi, đợi khi ta dung hợp mảnh vỡ đạo chủng của Liễu Liệt lão tổ, ta sẽ trấn áp hắn. Liễu Linh thấy Kết Đông Húc đánh giá thôn Hải cao như vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, do dự một chút rồi nói: ngày đó hắn định nuốt chửng ngươi, ta đã muốn trấn áp hắn, nay cơ hội khó gặp, sao có thể bỏ qua? Kết Đông Húc lạnh lùng đáp, sát khí trong mắt càng thêm đậm. Nhìn hắn đang ngang hàng với Chu Nanh mà lại sở hữu thần thông vệ vô cùng biến thái, dù chúng ta có thể trấn áp hắn, nhưng giá phải trả cũng sẽ vô cùng thảm trọng. Liễu Linh lo lắng nói: đại ca, nếu vì ta mà lo lắng thật sự không cần thiết, lần này nếu bỏ qua, về sau còn có cơ hội khác. Liễu Linh nói: hắn có thần thông này quả thật đối với người khác là một sự biến thái, người ta chỉ dám từ xa dùng pháp bảo chiến đấu với hắn, căn bản không dám lại gần, nếu không thì khí huyết trong cơ thể sẽ bị khuấy động, một sơ sẩy là cả người sẽ bị hắn hút vào và thôn phệ. Nhưng khi gặp phải ta, chỉ có thể coi như hắn không gặp may. Kết Đông Húc trên mặt lộ ra một nét tự tin, khẽ mỉm cười. Đang khi trò chuyện, bên cạnh Kết Đông Húc bỗng xuất hiện năm người, chính là Tiểu Giao, Tiểu Ngạc, Chuột Đất cùng hai con đại xà Thiên Thi. Vừa thấy năm đầu Thiên Thi xuất hiện, chúng lập tức tản ra, Chuột Đất hóa thành một đám khói đen chui vội vào đại địa, hai con đại xà Thiên Thi hóa thành hai con hắc xà, mỗi con lao theo một phương hướng trái phải, lướt đi giữa mặt đất đầy bụi cỏ. Tiểu Giao và Tiểu Ngạc lại không lập tức rời đi, mà chờ Kết Đông Húc vẽ một sinh tử phù ấn sinh trên trán bọn chúng. Vị phù này phát sáng, tỏa ra ánh hào quang điểm xuyến, sinh cơ ngập tràn bao quanh thân thể bọn chúng, rồi mới tiếp tục di chuyển. Sau khi xong việc, Tiểu Giao và Tiểu Ngạc cười mỉm, lộ ra hàm răng trắng, rồi nắm tay nhau tiến vào đám người đang trốn chạy như thủy triều, rất nhanh đã hòa nhập vào biển người, trở thành một phần trong đó. Quả nhiên là đại ca lợi hại, sao ta lại không nghĩ đến cách này nhỉ? Thao Thiết vốn dùng sinh linh làm thức ăn, thôn phệ huyết nhục của chúng để chuyển hóa thành tu vi của mình, nhưng nếu hắn hút lấy tử vong chi lực thì có thể thú vị hơn nhiều. Liễu Linh nhìn năm đầu Thiên Thi biến mất, hai con ẩn mình, hai con hòa vào biển người, rồi tính ngộ lại, nụ cười trên mặt cũng không còn nghiêm trọng như trước, mà thay vào đó là vẻ tươi cười khinh bạc, như thể đang vui mừng trên nỗi đau của người khác. Ha ha, Liễu muội muội, Đầu óc đâu có đần đâu, chỉ là vì ngươi không có thủ đoạn này nên nhất thời không nghĩ ra được cách này thôi. Cát Đông Húc cười đáp. Khi hai người đang nói chuyện, miệng máu khổng lồ phía sau dãy núi không ngừng mở rộng, không ngừng tiến lại gần, giống như bóng ma tử vong của tận thế muốn nuốt chửng toàn bộ thiên địa. Tiếng kêu thảm thiết của sinh linh liên tục vang lên, chúng bị cái miệng máu khổng lồ nuốt trọn. Cũng có người cố gắng thi triển pháp bảo để chống cự, nhưng không có pháp bảo nào đủ mạnh để ngăn cản huyết quang phun ra từ miệng máu. Dù có một vài pháp bảo mạnh mẽ có thể ngăn cản huyết quang, nhưng cũng không thể ngăn được những chiếc răng khổng lồ như ngọn núi khổng lồ đột nhiên vươn ra và cắn mạnh tên trong tay hai nam tử. Một người mặc trang phục màu bạc, một người mặc quần áo đen, cũng không thể ngăn cản nổi sức mạnh thôn phệ của thôn hải. Một tiếng hét thảm vang lên, họ bị cuốn vào cùng rất nhiều sinh linh khác bay về phía miệng máu to lớn rồi biến mất trong đó. Thôn hải dưới nách, đôi mắt vốn đầy tham lam và tàn khốc giờ đây lại hiện lên vẻ hoảng sợ và thống khổ. Tử vong chi lực, sao lại có tử vong chi lực ở đây? Ta rõ ràng chỉ thôn phệ sinh linh mà thôi. Một tiếng hét hoảng sợ vang lên như sấm sét trong không gian. Ngay khi âm thanh đó vang lên, cái huyết sắc vòng xoáy trong miệng máu đột nhiên sôi trào, từng đợt hắc khí cuồn cuộn từ bên trong bốc lên. Hắc khí đó vừa mới xuất hiện đã hóa thành mưa đen rơi xuống, khiến cho cỏ cây trên mặt đất đều héo úa, cả đại địa trở nên đen kịt và u ám, giống như bước vào một thế giới u minh, một vùng đất chết. Rốt cuộc là ai? Các ngươi mau ra đây cho ta! Tiếng sấm lại vang lên một lần nữa. Từ trong miệng cự thú, huyết sắc vòng xoáy càng lúc càng mạnh, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy trong nước xoáy hai quả huyết cầu lớn. Trong hai quả huyết cầu đó, mỗi quả đều có một đàn bóng đen cuồn cuộn. Từng đàn hắc khí bắt đầu từ bên trong hai quả huyết cầu xuất hiện, một phần bị miệng huyết sắc lớn cưỡng ép đẩy ra ngoài, một phần theo ít hầu to lớn xâm nhập vào thân thể. Chúng ta không thể ra được, nếu ngươi có bản lĩnh thì luyện hóa chúng ta đi. Âm thanh từ bên trong hai quả huyết cầu truyền ra. Ngươi cho rằng bản gia không dám sao? Các ngươi đã vào miệng bản gia, dù phải hy sinh nửa cái tính mạng, nhưng các ngươi cũng chỉ có thể hình thần câu diệt. Thôn Hải, hậu duệ của huyết mạch Thao Thiết, thiếu sơn chủ Câu Mô Sơn, không hổ danh là người mạnh mẽ, rất nhanh liền bình tĩnh lại, giọng nói sắc bén uy hiếp. Trong khi nói, từ miệng hắn phun ra từng đạo huyết quang, huyết quang tản ra, lộ ra từng đầu sinh linh trước đây bị hắn thôn phệ. Những sinh linh này toàn thân đầy vết thương, máu me bê bết. Ngay khi những sinh linh này ra khỏi miệng, chúng vội vã hoảng sợ chạy trốn thật xa. Hiển nhiên lúc này thôn hải căn bản không có dư lực để luyện hóa những sinh linh này, hắn cần toàn bộ sức lực để đối phó với tiểu giao và tiểu ngạc. Ha ha, khẩu khí thật lớn, chỉ sợ ngươi còn chưa luyện hóa được nữa thì ngươi đã ôm cái chết vào thân rồi. Một âm thanh xem thường từ trong huyết cầu vang lên. Trong lúc nói chuyện, huyết cầu bên trong bỗng nhiên phát ra những cơn sóng cuộn mạnh mẽ, hai bóng đen cũng bộc phát kịch liệt hơn, thậm chí có những tiếng gầm gừ của minh long vang lên từ trong đó, khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình sợ hãi. Tiểu giao và tiểu ngạc hiện giờ thực lực đã không kém gì thôn hải, dù cho thôn hải có thật sự muốn thôn phệ bọn chúng thì cũng khó mà thành công. Thôn hải muốn dùng thần thông trời sinh để vây khốn mà luyện hóa bọn chúng cũng là điều vô cùng gian nan. Hơn nữa bọn chúng đều mang trong mình lực lượng tử vong, còn thôn hải bản chất lại là sinh mệnh chi thể, việc luyện hóa bọn chúng gần như là hành động tự sát. Sở dĩ thôn hải có thể uy hiếp, nhưng thực tế hắn không dám luyện hóa bọn chúng, chỉ có thể dùng thần thông để vây khốn mà thôi. Dĩ nhiên thôn hải cũng có thể nghĩ đến việc phun ra những sinh linh khác để đối phó, nhưng thực lực của tiểu giao và tiểu ngạc như thế nào hắn biết rõ. Nếu thôn hải muốn vây khốn bọn chúng thì không thể để bọn chúng phá vỡ thần thông của hắn, mà thực tế nếu bọn chúng từ bên trong phá vỡ được thì thân thể của hắn cũng sẽ bị hủy hoại, chứ đừng nói gì đến việc đưa bọn chúng ra ngoài. Vì vậy tiểu giao và tiểu ngạc mới có thể quậy phá đến mức kịch liệt như vậy, khiến thôn hải lập tức cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Thân thể khổng lồ của hắn quay cuồng giống như con dê hoang bị dồn ép, móng vuốt lớn vung lên như trưởng loạn bắt trên mặt đất, khiến sơn phong đổ sập, nhiều cự thạch bị cào thành đá vụn. Các ngươi còn chờ gì nữa? Hắn là đã quên rằng mình vừa mới bị coi như con mồi, bị đuổi giết và thôn vệ nhục nhã sao, còn không mò mò công kích hắn. Âm thanh từ miệng máu truyền ra vang vọng khắp thiên địa, khiến cho những sinh linh ban đầu còn đang trốn chạy bỗng dừng lại, mấy người nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên chúng giật mình tỉnh lại. Giết hắn, giết hắn, giết hắn! Tiếng hét vang lên bốn phía, từng đạo bảo quang rực rỡ xẹt qua thiên địa, lao về phía thôn hải. Những sinh linh này ban đầu chỉ là con mồi bị thôn hải săn bắt, vốn không đáng để hắn để mắt tới, nhưng lúc này hắn đang toàn lực thi triển thần thông trời sinh để vây khốn tiểu giao và tiểu ngạc, không còn dư lực đối phó với những sinh linh khác. Thế nên hàng trăm, hàng ngàn sinh linh đột ngột hội tụ lại, cùng hợp sức quay đầu tấn công hắn, khiến thôn hải không khỏi hoảng sợ. Chờ bản gia thu thập hai tên đang chết này xong, sẽ ăn hết các ngươi. Thôn hải, một nhân vật hung ác, vừa mắng vừa cảm nhận sự đau đớn do tử vong chi lực tác động lên thân thể. Hắn gắng gượng đứng lên, quay đầu chuẩn bị rút lui. Hắc hắc, cho ta quay lại. vừa mới quay đầu, đột nhiên từ phía sau, một móng vuốt đen khổng lồ vươn ra. Móng vuốt không chỉ sắc bén mà còn mang theo sức mạnh tử vong khủng khiếp, che khuất cả ánh sáng. Chỉ thấy những tia hàn quang lóe lên, móng vuốt vồ xuống đầu Thôn Hải. Đó chính là Địa Thử Thiên Thi ra tay. Địa Thử Thiên Thi là một trong 8 đầu thiên thi yếu nhất, nhưng nó đã không kém gì so với 3 người năm xưa, bao gồm cả Đồng Húc, Liễu Linh, Ứng Khỏe, Xích Viêm Tử, Trường Bồi, những người đã vây giết bọn họ. Bình thường Thôn Hải có lẽ không coi trọng, nhưng giờ phút này khi Địa Thử Thiên Thi ra tay, đối với Thôn Hải mà nói quả thực là muốn lấy mạng hắn. Hắn căn bản không dám xông lên, lập tức liền thay đổi phương hướng, thân thể hướng bên trái đột phá. Cho ta trở về. Một âm thanh âm lệ bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó bầu trời xuất hiện một đầu minh long toàn thân đen kịt, hướng Thôn Hải quơ trả lợi hại lao xuống. Đây chính là đại xà thi triển bí thuật Minh Long Cửu Kích. Con đại xà này còn lợi hại hơn cả chuột đất. Thôn Hải đành phải quay người hướng về phía phải mà rút lui. Tuy nhiên kết quả là một đầu minh long lại xuất hiện trên không trung, trước sau đều bị địch vây khốn, mà sau lưng lại có một đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ, mang theo một luồng tử vong chi lực nồng đậm. Cuối cùng Thôn Hải đành phải lựa chọn đối mặt với hàng ngàn sinh linh. Đi đi! Thôn Hải hét lớn, rồi trực tiếp lao vào đám người, dùng thân thể mạnh mẽ của mình xông vào, móng vuốt lớn vung lên, cung cung cung cung, những pháp bảo bay vào người hắn, phát ra tiếng nổ mạnh, bạo tỏa ánh lửa, rồi bị đánh bật trở lại. Những móng vuốt khổng lồ của Thôn Hải rơi xuống, mỗi lần vung lên đều đánh rơi pháp bảo, phốc phốc phốc, đám người bị tấn công dồn dập ngã xuống, máu tươi trào ra từ miệng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thôn Hải không ngừng tiến về phía trước, những người nào không kịp tránh đều bị đâm trúng, máu thịt văng tung tóe, chết thảm, mau trốn. Cuối cùng đám người nhận ra rằng dù Thôn Hải đang bị liên lụy bởi thần thông của thiên thi và tiên lực, lại còn bị tử khí ăn mòn, sinh cơ liên tục bị tiêu hao, nhưng với thân thể cường hãn như vậy, họ căn bản không thể cản nổi. Thất bại như núi đổ, đám người lại một lần nữa tán loạn chạy trốn. Cát Đông Húc lắc đầu rồi quay sang Liễu Linh nói, muốn để huynh giúp ngươi báo thù hay là chính ngươi tự mình làm? Hi hi, giết gà mà dùng dao mổ trâu sao? Liễu Linh cười nhẹ với Cát Đông Húc rồi lao lên, chân đạp trên một tia sáng lửa bay lên tận trời, đứng lơ lửng giữa không trung. Một thanh kiếm lửa khổng lồ xuất hiện trong tay, rồi nàng nhắm thẳng Thôn Hải mà chém tới. Đó chính là thần binh Chu Tước Hỏa Vũ. Thôn Hải, chịu chết đi! Liễu Linh lạnh lùng quát. Cung! Một tiếng vang lớn mạnh mẽ đâm tới, nhưng cuối cùng Thôn Hải bị một kiếm này ngăn cản, không thể tiến lên. Hắn vội vàng dưa cự chảo lên vung vậy, ngăn cản những đòn tấn công từ chuột đất cự chảo và hai đầu minh long. Ngươi là ai? Thôn Hải ngay lập tức nhận ra Liễu Linh, trong mắt hắn lộ ra vẻ chấn kinh. Năm xưa hắn không coi Liễu Linh vào đâu, không ngờ mấy năm không gặp, người mà trước đây hắn coi là con mồi lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Nguyên lai là Liễu hoàng gia Liễu Linh. Nghe nói nàng và huynh trưởng của nàng đã liên thủ đánh lui 4 người Chu Nanh, thậm chí còn khiến bọn chúng bị thương. Một người trong đám đông đang chạy trốn bỗng dừng lại, kêu lên, không trách được, có thiên thi xuất hiện. Thì ra là hai huynh muội này đến. Lúc này tên hung thủ kia chắc chắn không thể thoát chết. Mau nhìn, Liễu Linh huynh trưởng kìa. Một người có đôi mắt sắc bén nhìn thấy Cát Đồng Húc cưỡi hắc hổ ở phía dưới, liền kinh hãi kêu lên. Cả đám người lập tức xôn xao, ánh mắt kính sợ đổ dồn về phía Cát Đồng Húc. Rõ ràng mặc dù Cát Đồng Húc và Liễu Linh đã biến mất trong suốt nửa năm qua, nhưng không những không bị quên lãng, ngược lại những thành tựu của họ trong việc tiên tiểu thiên thế giới đã được truyền ra, danh tiếng của họ lên cao như mặt trời ban trưa. Nhất là Cát Đồng Húc, mặc dù lai lịch của hắn không ai biết rõ, đến mức ngay cả tên giả Cát Cửu Dương cũng ít người biết đến và truyền ra, nhưng nếu xét về y danh còn lâu mới có thể vượt qua Liễu Linh. Nguyên lai người chính là người gần đây đang được đồn đại Liễu Linh. Thôn Hải nghe vậy sắc mặt đại biến, kinh hãi thốt lên, mới nhận ra rằng nữ tử mà năm xưa hắn coi là con mồi lại chính là một trong 4 vị thập cường nhân vật, gần đây đã thoát khỏi vòng vây của 4 người đó, rời đi một cách ung dung, mang theo người huynh muội của mình. Trong khi nói, ánh mắt Thôn Hải chợt dừng lại trên người Cát Đồng Húc đang cưỡi hắc hổ phía dưới. Sắc mặt hắn lại thay đổi, nhận ra nam tử kia chính là người năm xưa đã ngăn cản hắn trước mặt Liễu Linh, khí huyết bành trướng tràn đầy, so với Liễu Linh còn mạnh mẽ hơn một bậc. Năm đó hắn cũng đã coi người này là con mồi, không ngờ rằng huynh muội này lại thực sự thâm tàng bất lộ, có thể đột phá khỏi vòng vây của 4 vị thập cường nhân vật và ung dung rời đi. Không sai, chính là ta, không ngờ lại gặp Thôn Hải. Liễu Linh lạnh lùng quát. Chu Tước Hỏa Vũ kiếm không ngừng tung hoành, chém giết không chút dừng lại. Xem ra các người quả thật có mưu tính toán ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết phải không? Thôn Hải vừa ra lệnh cho đồng bọn tấn công liều chết, vừa quát lớn. Đúng vậy, năm đó ngươi coi ta là con mồi, hôm nay ngươi gặp phải huynh muội chúng ta, chẳng lẽ ngươi còn mong chúng ta tha cho ngươi một mạng? Liễu Linh cười lạnh nói. Năm đó là ta nhìn sai rồi. Hôm nay, các ngươi dùng thiên thi nhập vào thể xác ta, để tử vong chi lực không ngừng ăn mòn sinh cơ của ta, khiến ta tổn hại một phần căn cơ. Đây cũng coi là báo thù cho món nợ năm đó. Vậy ta đề nghị như thế này, hòa nhau đi, mọi người thu tay lại, thế nào? Thôn Hải trầm giọng nói. Thôn Hải, ngươi bây giờ đã đi đến con đường tử vong, còn có tư cách gì mà đàm phán với ta? Liễu Linh lạnh lùng đáp. Liễu Linh, đừng quên tổ tiên ta chính là một trong bốn đại hung thú thượng cổ. Thao Thiết, ta là truyền nhân của tổ tiên, phụ thân ta là Câu Ngô Sơn Sơn, chủ thôn, lĩnh đại vương, có tu vi đạo tiền. Còn ta là Thiếu Sơn chủ Câu Ngô Sơn, hẳn ngươi cho rằng ta dễ dàng bị trấn áp như vậy sao? Ta chỉ không muốn đánh nhau đến lưỡng bại câu thường mà thôi. Thôn Hải nghiêm nghị quát. Thôn Hải, lời này của ngươi lại định hù dọa ai? Bây giờ ngươi đang bị hai tôn thiên thi thôn vệ sinh cơ, ngoài ra lại có ta và ba tôn thiên thi vây công, ngươi chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Liễu Linh lớn tiếng quát. Chu Tước Hỏa Vũ, mũi kiếm càng thêm sắc bén, hỏa diễm càng lan tỏa mạnh mẽ, từng chiêu nối tiếp chiêu, sóng lửa liên tiếp ập tới. Chuột Đất cùng hai con đại xà thiên thi tự nhiên cũng phối hợp cùng Liễu Linh, tiến công ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, Thôn Hải lúc này thực lực không thua kém gì Chu Nanh, mặc dù thiên phú thần thông và tiên lực bị Tiểu Giáp cùng Tiểu Ngạc kìm hãm, hắn vẫn cực kỳ cường hãn. Dựa vào thân thể mạnh mẽ, hắn tiếp tục lao về phía trước, ngừng bước Liễu Linh và ba đầu thiên thi, đương đầu với từng đợt công kích liên tiếp. Đương nhiên, Liễu Linh cùng ba đầu thiên thi, còn có Tiểu Giao và Tiểu Ngạc tấn công đã gây ra tổn thương rất lớn cho Thôn Hải. Chỉ một thời gian ngắn, Thôn Hải đã bị thương nặng, toàn thân rách nát, huyết nhục đổ ra, không chỉ có máu tươi trào ra, mà còn có từng sợi hắc khí từ thân thể hắn thoát ra, chứng tỏ lực lượng tử vong đang hoành hành trong cơ thể hắn, phá hủy sinh cơ của hắn. Liễu Linh, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thôn Hải hai mắt đỏ bừng, giận dữ hét lên. Chính ngươi là kẻ muốn đuổi tận giết tuyệt, không thể trách ta là lãnh khốc vô tình. Liễu Linh lạnh lùng đáp lại. Đúng vậy, giết hắn, giết hắn, giết hắn đi. Đám người quan chiến ở xa lập tức kêu lên, lòng đầy căm phẫn. Nếu như là vì tranh giành cơ duyên mà bị đuổi giết hay bị trấn sát, bọn họ cũng sẽ không quá tức giận, chỉ có thể trách mình học nghệ không tinh, không thể trách người khác. Nhưng Thôn Hải lại coi các sinh linh khác như con mồi, muốn nuốt chửng bọn họ. Hắn hung tàn vô đạo như vậy, đương nhiên đã khiến cho những người trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới phải phẫn nộ. Nếu không có Cát Đông Húc kịp thời xuất hiện, những sinh linh này khó mà tránh khỏi số phận bị Thôn Hải nuốt chửng. Chính vì thế, ai có thể không căm phẫn, ai có thể không mong Liễu Linh trấn sát Thôn Hải? Muốn giết ta à? Được lắm, đến đây xem thử là các người chết trước hay ta chết trước. Thôn Hải điên cuồng gầm lên, thấy Liễu Linh không hề có ý định từ bỏ, tiếng gào thét vang vọng trong không gian. Thôn Hải toàn thân huyết quang bùng lên, trong ánh huyết quang ấy tràn ngập một tia khát máu hung tàn, mang theo khí tức thượng cổ vô song. Sấm Radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Thôn Hải muốn liều mạng, hắn lập tức thúc giục phản tổ huyết mạch. Có người kêu lên, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ và kích động, ánh mắt phức tạp đan xen vào nhau. Hừ, các cửu dương thiên thi lợi hại đến mức có thể so với những cường giả đứng đầu trên thiên cường bảng. Hiện giờ hai đầu thiên thi đã tiến vào thân thể Thôn Hải, Thôn Hải giữ phản tổ huyết mạch trong cơ thể, còn có thể kìm hãm bọn chúng một thời gian, không để cho khí chết của bọn chúng lan tràn khắp người, thôn phệ sinh cơ của hắn. Nhưng giờ đây Thôn Hải lại liều mạng thúc đẩy phản tổ huyết mạch, muốn quyết một phen sống chết thì chỉ có cách chết càng nhanh mà thôi. Một nam tử tóc đỏ, ánh mắt phức tạp nói. Nam tử này không ai khác chính là Liễu Hoàng Gia, người từng bị tộc nhân coi là hạt giống tiền thủ thứ hai, Liễu Tuấn. Hắn cũng là một trong số ít người biết được Cát Đông Húc giả danh tiên nhân. Hắn vốn đi theo Liễu Thương, nhưng không những không đạt được chút lợi ích nào, mà còn chứng kiến những người cùng đi theo Liễu Thương không ngừng bị trấn áp, cuối cùng cũng lựa chọn rời bỏ. Không sai, Cát Cửu Dương quả thật lợi hại, đáng tiếc chúng ta năm đó không lựa chọn đi theo hắn, thật sự là một bước sai, một bước hỏng. Nếu không, làm sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh như hiện giờ, kém chút nữa trở thành cái vật trong bụng Thôn Hải. Một nam tử đứng bên cạnh Liễu Tuấn, vẻ mặt hối hận, nói. Nam tử này không ai khác chính là Liễu Huy, người từng bị tộc nhân coi là đệ nhất hạt giống tuyển thủ của Liễu Hoàng Gia. Hai người bọn họ trong lúc vô tình gặp gỡ tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, đã trải qua vô vàn hiểm nguy, nên từ lâu đã thu liễm ngạo khí, tự nhiên lựa chọn đi cùng nhau. Giờ nói những chuyện này đã muộn rồi. May mà Liễu Huy, ngươi chỉ cần kiên nhẫn thêm 1-2 năm nữa là có thể ra ngoài, không giống như ta còn hơn 30 năm mới có thể rời đi. Hơn 30 năm, ai mà biết đến lúc đó còn có mạng để mà đi nữa. Liễu Tuấn thở dài nói. Ngày xưa khi mới đến, hắn tràn đầy khí thế, mục tiêu chỉ là đạo chủng mảnh vỡ, nhưng sau hơn 7 năm trải qua hung hiểm trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, hắn đã không còn khí phách và tự tin như trước. Giờ chỉ mong tìm được chút cơ duyên tốt, tăng cao tu vi, rồi chờ đến ngày ra khỏi Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, vạn sự đều thuận lợi. Còn về đạo trùng mảnh vỡ, hắn đã không còn hy vọng nữa. Quả nhiên, như Liễu Tuấn và Liễu Huy đã nói, thôn Hải vừa khởi động phản tổ huyết mạch, thì hai cái huyết cầu to lớn bắt đầu rất khó khống chế Tiểu Giao và Tiểu Ngạc. Những huyết cầu đó cuộn lên, từng sợi hắc khí từ bên trong tỏa ra, lan rộng trong cơ thể hắn, không chỉ khiến hắc khí theo huyết quang phản tổ mà thoát ra ngoài qua lỗ chân lông, mà còn tạo thành một mạng lưới hắc tuyến như nhện phủ đầy cơ thể hắn, phát ra khí tức âm u, đầy sát khí của tử vong. Tuy nhiên, thôn Hải có vẻ như không nhận ra rằng việc làm như vậy chỉ càng nhanh chóng đưa hắn đến gần cái chết. Hắn không ngừng thôi thúc huyết mạch phản tổ để huyết quang bao phủ khắp trời. Liễu Linh và Chuột Đất chờ đợi, ba đầu thiên thi công kích rơi vào huyết quang, chỉ tạo nên một vài gợn sóng nhẹ rồi lập tức bị phản lại, không thể phá vỡ được thôn Hải đang thi triển phản tổ huyết mạch tỏa ra huyết quang. Các ngươi đều phải chết. Thôn Hải gầm lên, một đoàn huyết cầu từ miệng hắn phun ra, chính là một cái túi da thú màu huyết sắc, vừa ra đến lập tức tỏa ra một cỗ khí tức hung tàn, mang theo hơi thở viễn cổ, khiến không gian như bị càn quét, tựa hồ có một con hung thú thượng cổ mở mắt tỉnh dậy. Tất cả mọi người cảm thấy trong cơ thể khí huyết chao đảo, như muốn phá thể mà ra, một cảm giác sợ hãi khó có thể ức chế đột ngột dâng lên trong lòng. Đây là pháp bảo gì? Cát Đông Húc sắc mặt chợt biến, ánh mắt sắc bén như dao, ánh nhìn tập trung vào đó. Đây là pháp bảo dùng Thao Thiết Đạo Tiên giáp ra luyện chế mà thành. Một người trong đám đông, rõ ràng là người có hiểu biết, lập tức lên tiếng. Đúng vậy, đây là pháp bảo thôn thiên túi, được chế tác từ giáp da của một vị tiên tổ đạo tiên trong bộ tộc Thao Thiết. Dù không phải đạo bảo, nhưng đã gần như đạt đến cảnh giới của đạo bảo, được coi là một nửa đạo bảo. Ban đầu, bản gia định giữ lại để tranh đoạt đạo trùng mảnh vỡ cùng thập cường nhân vật, dùng để thu thập họ, không ngờ hôm nay lại phải sử dụng trước thời hạn. Thôn Hải nói, đôi mắt lộ ra vẻ không cam lòng và tàn nhẫn. Khi hắn vừa dứt lời, huyết sắc túi da thú, chính là thôn thiên túi, mở rộng miệng giữa không trung. Ngay lập tức, một cỗ ba động khủng khiếp khuếch tán, một tấm miệng máu so với thôn Hải vừa thi triển còn lớn hơn nhiều lần bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời, bao phủ xuống phía dưới. Lập tức, một cỗ lực lượng kinh khủng bao trùm toàn bộ sinh linh dưới đó, ầm ầm, từng ngọn núi dù có chút nhỏ hơn đều bị cuốn lên, chui vào thôn thiên túi, biến mất không dấu vết. Tất cả sinh linh đều phát huy tiên lực toàn lực vận chuyển, nhưng rất nhiều người căn bản không thể ngăn cản nổi lực lượng từ thôn thiên túi. Toàn thân huyết thủy ứa ra, cả người hóa thành một vệt huyết quang, bay lên tận trời, hướng về thôn thiên túi, như thiêu thần lao vào lửa. Một vài tiên nhân lợi hại liền dùng pháp bảo nhằm chống cự, nhưng kết quả không chỉ pháp bảo công kích giống như châu đất chìm xuống biển, mà ngay cả pháp bảo cũng đều hóa thành những tia sáng đầy trời, bị thôn thiên túi hấp thu hết. Liễu Linh và ba đầu thiên thi là những người gần thôn thiên túi nhất, cũng là đối tượng chủ yếu mà thôn Hải dùng phản tổ huyết mạch để điều khiển thôn thiên túi nhằm đối phó. Vì thế, Liễu Linh và ba đầu thiên thi phải chịu lực trói buộc và thu hút mạnh mẽ nhất. Nếu như trước đây, bất kể là Liễu Linh hay ba đầu thiên thi gặp phải một loại pháp bảo nghịch thiên như vậy, chỉ sợ đều không thể chống đỡ nổi và sẽ bị thôn thiên túi hút hết. Nhưng hôm nay, tình hình lại khác xưa. Liễu Linh đã dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ của Liễu Lịch lão tổ, không chỉ thực lực đại trưởng mà phản tổ huyết mạch cũng càng thêm đậm, hơn nữa ẩn ẩn có còn có thể cảm nhận được một tia đạo chân ý. Ba đầu thiên thi cũng đã dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ, hơn nữa Cát Đông Húc còn truyền thụ cho bọn họ phần đạo chủng mảnh vỡ mà Minh Long Vương sở hữu, bên trong tích chứa tử vong đại đạo để bọn họ có thể dung hội quán thông và tiếp thu. Bọn họ cũng đem nhòm ngó một tia đạo chân ý. Miệng của thôn thiên túi mở ra, huyết quang không ngừng dập dờn, bên trong huyết quang những vòng xoáy sâu không thấy đáy đang chuyển động, tạo thành một lực lượng trói buộc vô cùng kinh khủng, đồng thời thu hút mọi thứ xung quanh, thậm chí trong lực lượng này còn ẩn chứa một tia đạo chân ý. Vì đây chính là thôn thiên túi được Thao Thiết Đạo Tiên chế tạo từ dài giáp, mà đạo tiên đã là nửa thể thân thể, mỗi bộ phận của cơ thể đều mang theo thiên đạo chân ý. Chính vì thế, thôn thiên túi mỗi khi được luyện chế lại vượt xa những thần binh tiên khí khác, được khen ngợi là nửa đường bạo. Một con chim nhỏ màu son bay lên từ đỉnh đầu Liễu Linh, vươn lên trời cao, mang theo hỏa diễm thao thiên. Ngọn lửa thao thiên này phát ra một khí tức khủng khiếp, tựa như có thể thiêu cháy tất cả, thậm chí có thể thiêu cháy cả thôn thiên túi bên trong với những vòng trói buộc vô hình. Lửa thao thiên ấy liên tục đốt cháy lực lượng vô hình kinh khủng bên trong thôn thiên túi, khiến Liễu Linh không giống những kẻ khác, không như con thiêu thân lao đầu vào lửa, mà bình tĩnh bay về phía miệng túi huyết quang dập dờn, nơi chứa đựng thôn thiên túi. Một làn khí tử vong âm u như mực, đen ngòm cuồn cuộn tỏa ra từ ba đầu thiên thi, bao phủ toàn thân chúng. Trên bầu trời, một tầng mây đen dày đặc hình thành, trong đó có một con Minh Long uốn cong, khí thế mạnh mẽ như muốn bay vút lên. Mây đen cùng Minh Long tỏa ra một lực lượng tử vong hủy diệt, dường như có thể tiêu diệt mọi vật, khiến thôn thiên túi bị ảnh hưởng bởi một lực lượng vô hình, không ngừng bị phá hủy. Tuy nhiên, Thôn Hải không tiếc sử dụng phản tổ huyết mạch để thôi động thôn thiên túi, phóng ra uy lực thực sự khủng khiếp. Liễu Linh cùng bà đầu thiên thi chỉ có thể vất vả ngăn chặn được thôn thiên túi, nhưng không thể tấn công vào Thôn Hải. Liễu Linh dùng hợp đạo chủng mảnh vỡ, vì thế nàng thấy được một tia đại đạo chân ý. Chính vì vậy, thôn thiên túi tạm thời không thể thu lấy Liễu Linh. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Thôn Hải. Ban đầu, hắn chỉ cần thu ba đầu thiên thi, nhưng khi toàn lực thu lấy Liễu Linh, nàng sẽ không thể chống cự. Tuy nhiên, kết quả lại ngoài dự đoán, ba đầu thiên thi lại có thể ngăn cản thôn thiên túi, mang theo một tia huyền diệu đạo lực thu lấy. Nào, nào, Thôn Hải không khỏi cảm thấy nóng lòng, liên tục gầm thét, càng ra sức thôi động thôn thiên túi. Tử vong, lực lượng trong cơ thể hắn không ngừng lan tràn. Hắn nhất định phải nhanh chóng thu gọn kẻ thù bên ngoài, mới có thể thay đổi phản tổ huyết mạch, toàn lực đối phó với hai đầu thiên thi trong cơ thể. Một cơn mãnh liệt thôi động từ Thôn Hải khiến thôn thiên túi càng mạnh mẽ, áp lực lập tức tăng gấp bội đối với Liễu Linh và ba đầu thiên thi. Thân thể của họ có chút lay động, dường như đã có dấu hiệu bay lên rời đi. Nếu Liễu Linh và ba đầu thiên thi còn như vậy, thì không nói chi đến những người quan chiến. Từng người trong số họ đều kêu lên liên tục, nhanh chóng lao về phía thôn thiên túi như thiêu thân, lao đầu vào lửa. Thượng tiên cứu ta, Cửu Dương tiên hữu, xin cứu ta. Trong lúc nguy cấp, mọi người đều nhớ tới Cát Đồng Húc đứng từ xa, dồn dập lớn tiếng cầu cứu. Liễu Huy và Liễu Tuấn cũng không thể ngăn cản được thôn thiên túi thu lấy, chỉ đành cùng nhau cầu khẩn. Cát Đồng Húc nhìn thấy đám người kia liên tục lao về phía miệng thôn thiên túi, Liễu Linh cùng ba đầu thiên thi dốc toàn lực ngăn cản, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng không bị cuốn đi. Hắn không khỏi âm thầm chấn kinh trước uy lực của thôn thiên túi. Dù chính hắn đứng cách xa, không phải ở khu vực trung tâm miệng thôn thiên túi, nhưng lực lượng kinh khủng ấy cũng khiến khí huyết trong người hắn cuộn trào, tựa như muốn thoát thể mà đi. Hắn phải vận dụng một lượng lớn tiên lực mới có thể ổn định thân thể, khác hẳn với những người khác đang lao thẳng vào đó. Được rồi, ta đến rồi, cá đớn rồi. Cát Đông Húc không phải là người vô tình hay lạnh lùng. Khi thấy mình chưa ra tay mà Liễu Linh cùng ba đầu thiên thi vẫn có thể cầm cự, hắn quyết định không thể chần chừ nữa. Hắn quát lớn một tiếng, thân thể lay động, biến thành một hình thể khổng lồ cao vạn mét. Từ đỉnh đầu hắn bốc lên một làn khói đen âm u, tử khí nặng nề bốc ra, tạo thành một tầng mây đen dày đặc trên đầu hắn. Trong mây đen đó, Minh Long uốn éo, mang khí thế như bay vút lên, che khuất thân thể to lớn của hắn, không ngừng phá hủy lực lượng kinh khủng từ miệng thôn thiên túi. Oanh, oanh, oanh. Người khổng lồ trong tay nâng một tòa núi vàng kim quang rực rỡ, bước đi từng bước chậm rãi về phía Thôn Hải, càng tiến gần, bước chân càng nặng nề, càng chậm chạp, đại địa dưới chân hắn nứt ra và lay động. Làm sao có thể? Thôn Hải thấy Cát Đông Húc không chỉ có thể phóng ra một tia đạo lực tử vong khiến mây đen không ngừng phá hủy thôn thiên túi, mà còn có thể nâng được một tòa kim sơn, từng bước tiếp cận miệng túi, bao trùm khu vực trung tâm. Hắn không khỏi sắc mặt đại biến, trong mắt cuối cùng hiện lên ánh mắt hoảng sợ. Thôn thiên túi của hắn mạnh mẽ là vì ẩn chứa một tia đạo lực, nếu không có được một tia chân lý đạo, ngay cả tiên anh tiên nhân cũng gần như không thể ngăn cản nó thu lấy. Kết quả là Cát Đông Húc không chỉ chặn được nó mà còn có thể cầm thân binh tiến gần tới hắn. Thôn Hải, chịu chết đi. Cát Đông Húc quát lớn, tay giơ cao tòa núi vàng, sau đó bỗng nhiên hướng Thôn Hải, người đang bị bao phủ trong huyết quang do phản tổ huyết mạch, mà đập mạnh xuống. Oai nhí, một tiếng vang lớn, huyết quang và kim quang đồng thời nổ tung trên bầu trời, vô cùng hùng vĩ và lộng lẫy. Sau tiếng nổ lớn, thiên địa lập tức yên tĩnh trở lại. Huyết quang biến mất, thôn thiên túi hóa thành một chiếc túi da thú bình thường, rơi xuống mặt đất. Một con thao thiết thân thể khổng lồ, đầu lớn như núi, nằm dạp trên mặt đất, hắc khí cuộn lên xung quanh, máu tươi như suối dâng trào. Ngươi dám giết ta, phụ thân ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Thôn Hải nhìn Cát Đông Húc, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng và thù hận sâu sắc. Dứt lời, thân thể hắn đột nhiên nổ tung, huyết nhục bay tán loạn. Tiểu Giao và Tiểu Ngạc từ trong thân thể hắn vọt ra, một đạo ngũ sắc hào quang rơi xuống, bao phủ lấy Thôn Hải đang bay tán loạn huyết nhục, sau đó thu nạp lại và biến mất, không còn thấy gì nữa. Đồng thời, một chiếc hắc hồ lơ lửng trong không trung, đem hồn phách của Thôn Hải nhiếp thủ, rồi cũng biến mất, không dấu vết. Thiên địa lập tức rơi vào tĩnh mịch. Mọi người đều biết Cát Đông Húc rất lợi hại, nhưng không ai ngờ rằng hắn lại mạnh mẽ đến vậy. Dưới sự bao phủ của miệng thôn thiên túi, hắn còn có thể ra tay trực tiếp chấn áp, mạnh mẽ hơn 10 lần so với Thôn Hải. Cát Đông Húc thu hồi thôn thiên túi, thu lại Thôn Hải mang theo người nhẫn chữ vật, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén từ từ lướt qua đám người. Khi đối diện với ánh mắt sắc bén của Cát Đông Húc, tất cả mọi người đột nhiên nhớ lại lai lịch của Thôn Hải cùng lời hắn nói trước khi chết. Cảm giác lạnh sống lưng không thể kiềm chế nổi, như thể có cái gì đó từ phía sau lưng dâng lên. Đa tạ thượng tin ân cứu mạng, hôm nay chuyện này ta nhất định sẽ không nói ra. Một người không biết là ai đột nhiên quỳ xuống mở miệng nói, những người còn lại thấy thế cũng vội vàng quỳ xuống. dồn dập mở miệng cảm tạ và cam đoan, đi đi. Cát Đồng Húc phất tay nói, nghe vậy mọi người như được đại xá, dồn dập rời đi. Chỉ có Liễu Huy và Liễu Tuấn hai người do dự một chút, cuối cùng lựa chọn ở lại. Đa tạ Cửu Dương tiên hữu ân cứu mạng, trước kia có nhiều điều bất kính, mong tiên hữu đừng trách. Liễu Huy và Liễu Tuấn tiến lên cúi người chào thật sâu nói, quá khứ cứ để nó qua đi, hai vị tiên hữu bảo trọng, tương lai sau khi rời khỏi đây mong rằng hai vị sẽ giúp đỡ nhiều hơn cho Liễu Linh. Cát Đồng Húc khẽ gật đầu, nhàn nhạt đáp lại. Cát Đồng Húc chắp tay hướng hai người nói, xin hai vị bảo trọng. Nói xong hắn liền bay lên lưng Hắc Hổ. Liễu Linh thấy vậy cùng Liễu Huy và Liễu Tuấn liền lên tiếng chào hỏi rồi cũng bay lên theo. Liễu Huy và Liễu Tuấn đều là những người thông minh, bọn họ nhận ra Cát Đồng Húc đã nhìn thấu tâm tư của mình, trong lòng họ không khỏi thở dài. Cơ hội đã qua đi, năm xưa Cát Đồng Húc từng cho bọn họ cơ hội, nhưng khi đó họ không nắm bắt, giờ đây muốn theo hắn lại không thể. Nhưng nếu có cơ hội sống sót, chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ Liễu Linh hết mình. Liễu Huy và Liễu Tuấn thu lại những suy nghĩ trong lòng, thần sắc nghiêm túc, cúi người chào Cát Đồng Húc và Liễu Linh một lần nữa, rồi nói, bọn họ đều hiểu rõ Liễu Linh đã dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ của Chu Tước Cung đạo tiên lão tổ. Nếu như có thể tìm thêm một phần đạo chủng mảnh vỡ khác của đạo tiên lão tổ này, khi trở về Liễu Hoàng gia, Liễu Linh sẽ gần như vươn lên trở thành nhân vật số 2, chỉ sau Liễu Hoàng lão tổ. Trong tình huống này, khả năng Liễu Linh đạt được thành tựu đạo tiên cao đến mức có thể vượt qua cả Liễu Hồng, gia chủ, Liễu Hoàng gia. Tốt, một lời đã định, hai vị bảo trọng. Cát Đồng Húc cùng Liễu Linh ôm quyền chào Liễu Huy và Liễu Tuấn, rồi chuẩn bị cưỡi hổ rời đi. Xin hai vị chờ một chút, Liễu Huy và Liễu Tuấn gọi lại. Vẫn còn chuyện gì sao? Cát Đồng Húc hỏi. Vài chục ngày trước, tôi nghe nói Viêm Quốc Đại Đế, Cửu Thế Tôn Viêm Hồng Kình đã dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ, thực lực đã tăng trưởng mạnh mẽ. Y muốn giết các ngươi, chỉ cần có ai đó nói ra hành tung của các ngươi, hắn sẽ thưởng cho người ấy một cốc thập nhị phẩm tiên dược. Liễu Huy nói, thập nhị phẩm tiên dược, Viêm Hồng Kình vì chúng ta cũng thật sự chịu chi ra một khoản vốn lớn a ta. Cát Đồng Húc nghe vậy, cười lạnh đáp, đôi mắt hắn lóe lên sát khí. Ta biết Cửu Dương Tiên Hữu đạo pháp huyền diệu, pháp lực vô biên. Cái Viêm Hồng Kình kia mặc dù đã dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ, nhưng cũng chưa chắc đã là đối thủ của ngài. Tuy nhiên, tiên hữu cũng đừng quá lơ là. Viêm Hồng Kình vốn đứng trong hàng thập cường, nay lại dung hợp thêm một phần đạo chủng mảnh vỡ, thực lực càng thêm kinh người. Có người đồn rằng, hiện giờ thực lực của Viêm Hồng Kình đã mạnh hơn cả Thủy Mộc Đại Đế, vượt qua 10 thế tôn thủy tinh hà. Liễu Huy do dự một chút, lên tiếng nhắc nhở, cảm tạ Liễu Huy huynh đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Cát Đồng Húc đáp, giọng điệu chân thành, chẳng dám đâu, Cửu Dương huynh, ngươi cùng ta có ân cứu mạng, mấy lời này của ta thật chẳng đáng là gì. Liễu Huy vội vàng khiêm tốn đáp lại, dù sao cũng phải tạ ơn hai vị, xin hãy bảo trọng, ngày sau lại gặp. Cát Đồng Húc mỉm cười với Liễu Huy và Liễu Tuấn, ôm quyền chào, sau đó cùng Liễu Linh cưỡi hổ vội vã rời đi, nhanh chóng biến mất trong núi rừng. Hơn 10 ngày sau, tại một khu hồ thanh tịnh trong núi sâu, Liễu Linh vừa lật cá bạc nướng, vừa quan sát bên hồ, hai con ngươi của nàng ánh lên ba tia sáng, nhìn chăm chú vào thôn thiên túi đang khắc phù văn không ngừng, hào quang lấp lánh, huyết quang chấn động, từ trong thôn thiên túi phát ra một tia khí tức cổ xưa, hùng tàn, tựa như có một hung thú tuyệt thế sắp tỉnh lại từ giấc ngủ vĩnh hằng. Liễu Linh nhẹ nhàng nhếch môi, đôi mắt sáng lên, lộ ra một tia kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Chắc là đại ca thật sự đã bắt đầu tế luyện thôn thiên túi rồi, Liễu Linh tự lẩm bẩm, vẻ mặt đầy hoài nghi. Nàng cùng Cát Đồng Húc sử dụng Chu Tước Hỏa Vũ và Tam Túc Kim Ô Hỏa Vũ đều là những bảo vật do Liễu Hoàng lão tổ và vị Tam Túc Kim Ô lão tổ chân tiên chế tạo trong thời kỳ chút bỏ lông vũ, còn thôn thiên túi lại là bảo vật do một vị đạo tiên thuộc Thao Thiết tộc chế tác từ bộ giáp da ẩn chứa thần thông của tộc Thao Thiết. Sự khác biệt giữa chúng thật khó mà so sánh được. Để có thể tế luyện bảo vật nửa đường này, nhất định phải là hậu duệ của huyết mạch Thao Thiết hoặc có đạt tới cảnh giới đạo tiên, nếu không dù có cố gắng tế luyện cũng khó mà thành công, chỉ có thể dùng một cách cưỡng ép. Vài ngày trước, Cát Đồng Húc đã có ý định tế luyện thôn thiên túi, Liễu Linh đã từng nhắc nhở hắn, nhưng Cát Đồng Húc vẫn muốn thử một lần. Liễu Linh đương nhiên không thể cản trở. Kết quả không ngờ rằng, từ những dấu hiệu hiện tại, nàng phát hiện vị đại ca này của mình với thân phận ngoại tộc và cảnh giới tiên anh lại thực sự đã thành công trong việc tế luyện thôn thiên túi. Liễu Linh tự nhiên không biết rằng Cát Đồng Húc sở hữu 10 tôn tiên anh, trong đó có hỗn độn cung tiên anh, có khả năng phóng ra tiên lực biến hóa khó lường. Năm đó đạo chủ đã từng dùng nó để tạo ra hàng rào, và tôn tiên anh này vốn có thể dung hợp sức mạnh của kim đan. Cát Đồng Húc đã âm thầm lợi dụng một tia năng lượng từ đó để cảm ứng được mối quan hệ kỳ lạ giữa Mô Di Lệ và hai đứa bé của hắn. Thôn thiên túi mặc dù mang theo ấn ký của đạo tiên lão tổ Thao Thiết bộ tộc, người khác không thể tế luyện được, nhưng Cát Đồng Húc lại có thể sử dụng hỗn độn cung tôn kia tiên lực mà tiên anh phóng xuất, từng bước một xâm chiếm, dung hợp và trên đó dần dần rơi xuống ấn ký của chính mình, hoàn toàn tế luyện thôn thiên túi, biến nó thành bảo vật của mình. Khi Liễu Linh tự lẩm bẩm, Cát Đông Húc đột nhiên mỉm cười, ném thôn thiên túi lên trời, miệng túi mở ra, lập tức tạo ra một vết rách trên bầu trời. Một cỗ lực lượng kinh khủng ngay lập tức bao phủ toàn bộ khu vực núi hồ, phiến thiên địa này. Đại ca quả nhiên đã tế luyện thành công. Liễu Linh hai mắt sáng lên, cả người đột nhiên dựng thẳng, một đạo hỏa quang từ đỉnh đầu nàng bắn ra, hiện ra một con chim nhỏ màu son, tỏa ra một tia thượng cổ khí tức, khơi dậy biển lửa ngập trời, ý đồ giống như trước kia đốt cháy thôn thiên túi với lực lượng khủng khiếp. Tuy nhiên lần này uy lực của thôn thiên túi mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi thôn hải thi triển, lực lượng kinh khủng như núi vỡ biển gầm, chấn động mạnh mẽ, sơn hà đảo lộn không ngừng mãnh liệt. Chim nhỏ màu son làm biển lửa bốc lên không ngừng bị áp chế, cuối cùng chỉ còn lại Liễu Linh cùng với con chim nhỏ đang lơ lửng trên đầu nàng. Một cỗ lực lượng khủng khiếp đổ xuống, Liễu Linh không chỉ cảm thấy mình như muốn bay lên khỏi mặt đất, mà khí huyết trong cơ thể cũng sôi trào, tựa như muốn thoát thể mà ra. Nàng không khỏi sắc mặt tái nhợt, vội vàng kêu lên, đại ca mau dừng tay, ta không gánh nổi. Quả thật pháp bảo được luyện chế từ gia thao thiết đạo tiên quả nhiên không phải loại tầm thường. Cát Đông Húc nhìn thấy vậy thu hồi thôn thiên túi, sau đó nắm chặt pháp bảo trong tay lật qua lật lại xem xét. Trong những năm qua, Cát Đông Húc đã thu thập rất nhiều thần binh tiên khí, nhưng phần lớn đều có uy lực bình thường. Mặc dù Kim Long Ấn rất mạnh, nhưng uy lực thực sự của nó vẫn chưa được phát huy hết. Hơn nữa, Kim Long Ấn chủ yếu thích hợp với công kích cứng đối cứng, là một loại binh khí pháp bảo. Thế nhưng, thôn thiên túi không chỉ có uy lực khủng khiếp, mà còn là một pháp bảo thuộc về thuật pháp. Một binh khí pháp bảo, một pháp bảo thuật pháp, Cát Đông Húc có đạo võ song tu, lại sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ, quả thực không có pháp bảo nào phù hợp hơn. Đâu chỉ là không tệ, cái thôn thiên túi này khi ở trong tay đại ca ngươi, uy lực càng thêm kinh người. Vừa rồi nếu ta không kêu dừng lại, e rằng đã bị thôn thiên túi này thu mất rồi. Liễu Linh vẫn còn cảm thấy sợ hãi nói, thôn thiên túi này thực ra là một nửa đường bảo. Thôn hải dù là hậu duệ của thao thiết huyết mạch, nhưng hắn chưa từng lĩnh hội được một tia thiên đạo áo nghĩa, nên không thể phát huy hết uy lực của thôn thiên túi trong việc thôn phệ. Nếu như hắn có thể ngộ được chút thiên đạo áo nghĩa cộng với huyết mạch thao thiết của hắn, thì với thực lực của ngươi hiện tại, quả thật khó có thể ngăn cản được thôn thiên túi. Cát Đông Húc giải thích, nhưng đại ca ngươi lại không có thao thiết huyết mạch, cũng không có dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, vậy tại sao có thể tế luyện thôn thiên túi và còn thi triển ra uy lực mạnh mẽ hơn cả thôn hải? Liễu Linh hỏi, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Liễu Linh khẽ nói, ha ha, thật sự là vi huynh chưa dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, nhưng vi huynh đã dung hợp thiên thì, hơn nữa người lĩnh ngộ thiên đạo không phải chỉ đơn giản là dung hợp đạo chủng mảnh vỡ mà thôi. Còn về phần tế luyện thôn thiên túi, vi huynh có diệu pháp riêng. Cát Đông Húc cười đáp, đại ca quả thật là thần nhân, tiểu muội ta chỉ biết ngưỡng mộ vô cùng. Liễu Linh khâm phục nói, ha ha, đừng có mà khen tôi nữa, bây giờ ta đã tế luyện thành công thôn thiên túi, chúng ta có thể tiếp tục lên đường tìm kiếm mảnh vỡ đạo chủng của Liễu Liệt lão tổ. Cát Đông Húc cười thoải mái nói, ừm, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm được mảnh vỡ đạo chủng lão tổ, nếu không khoảng cách giữa ta và đại ca sẽ càng lúc càng xa. Liễu Linh gật đầu nói, hơn 10 ngày sau, hai người cưỡi hắc hổ đã tiếp cận địa phương mà hơn nửa năm trước họ đã chiến đấu với Chu Nanh và những người khác. Thần sắc của cả hai đều nghiêm trọng, đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên sát cơ. Trên suốt đoạn đường này, họ đã nghe được không ít tin đồn về Viêm Hồng Kình, kẻ tuyên bố sẽ trấn sát bọn họ. Không chỉ vậy, họ còn nghe nói rằng Viêm Hồng Kình vì dung hợp đạo chủng mảnh vỡ đã không cần phải lo lắng về việc đột phá cảnh giới chân tiên quá sớm. Chính vì thế, Viêm Hồng Kình gần đây liên tục tìm kiếm và cướp đoạt tiên dược cũng như tinh huyết của ngưu nhân thời đại thượng cổ để nhanh chóng tăng cường tu vi. Đôi tục truyền rằng không lâu trước đây, Viêm Hồng Kình và Quỳ Ngưu hậu duệ Quỳ Hống đồng thời phát hiện một cây thất bảo huyết xâm thập nhị phẩm, cả hai liền ra tay tranh giành. Nguyên bản Viêm Hồng Kình và Quỳ Hống có thực lực tương đương, một người đứng hạng 7, một người đứng hạng 6, thực lực gần như ngang nhau. Tuy nhiên kết quả là Quỳ Hống bị thương phải bỏ chạy. Ngoài thông tin về Viêm Hồng Kình, còn có một số tin tức khác từ thế giới tuyệt tin tiểu thiên, trong đó đáng chú ý nhất là Thục Sơn kiếm phái đệ tử Phong Hạo Sở, người xếp hạng 1000 đã làm chấn động thiên hạ. Một tiếng hót của hắn cùng với sự trợ giúp của một vị sư đệ đã áp đảo quần hùng, cuối cùng đoạt được một mảnh vỡ đạo chủng của Kiếm Tiên lão tổ. Sau khi Phong Hạo Sở dung hợp mảnh vỡ đạo chủng, hắn gần như trở thành một vị thần không thể cản nổi, không ai có thể đánh bại được hắn, kể cả thần và Phật. To người đã xếp hắn vào hàng ngũ thập cường nhân vật lợi hại. Đại ca, cái tên Viêm Hồng Kình thực sự đáng hận, chính hắn là người đầu tiên động thủ với chúng ta, khiến người bị thương, giờ lại ghi hận và tuyên bố khắp nơi muốn trấn giết chúng ta. chờ ta dung hợp thêm một phần đạo trùng mảnh vỡ từ lão tổ, ta nhất định sẽ trấn sát hắn. Liễu Linh oán hận nói, người này khí độ thật là hẹp hòi, dù hắn có dung hợp đạo trùng mảnh vỡ cũng khó mà thành tựu đạo tiên chi đạo. Ngươi không cần bận tâm, đừng để hắn làm phân tâm, tốt hơn hết là hãy tập trung vào việc cảm ứng mảnh vỡ đạo trùng của Liễu Liệt lão tổ. Cát Đông Húc trầm giọng dặn dò, ta biết, chỉ là tức giận kiểu người như vậy thôi. Liễu Linh đáp, rồi lại cố gắng bình tĩnh tâm tình, duy trì linh đài thanh thản, tinh tế cảm ứng mảnh vỡ đạo trùng của Liễu Liệt lão tổ, hẳn là không xa lắm. Liễu Linh cảm ứng một hồi, rồi chỉ tay về phía nam, nói, phía nam là một dãy núi liên miên, hùng vĩ, tiên khí tràn đầy, sinh cơ giạt rào, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các loài hung thú, mãnh cầm, thậm chí là tiên nhân tụ họp thành nhóm, ẩn hiện trong núi rừng. Rõ ràng nơi này là nơi sinh sống, phồn vinh của bọn họ, tiên khí dồi dào, sinh cơ mạnh mẽ, tự nhiên cũng ẩn chứa nhiều cơ duyên. Vì vậy, ngoài việc thỉnh thoảng thấy những thổ dân ẩn hiện, còn có thể thấy các tiên nhân ngoại lai đến đây, ẩn mình trong rừng núi, tìm kiếm cơ duyên. Vì hoàn cảnh ảnh hưởng của thổ dân, từng người trong bọn họ thậm chí bị lệ khí giết chóc che lấp, khi nhìn thấy kẻ ngoại lai liền lập tức phát động công kích. Vì vậy, xung quanh có thể nhìn thấy vô số khí tức huyết sát, thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh của sơn băng địa liệt vọng lại từ xa. Cát Đông Húc nhìn về phương xa, vẻ mặt ngưng trọng nói, xem ra dù đã tìm được đạo chủng mảnh vỡ, nhưng tưởng tượng việc lặng lẽ hấp thu và dung hợp ở nơi hoang mạc tử địa kia là điều không thể nào. Liễu Linh đề nghị, chúng ta tạm thời không động đến phần đạo chủng mảnh vỡ này, mà đi tìm nơi khác thử xem. Cát Đông Húc liếc nhìn nàng, hỏi, người lo lắng sẽ gây sự với Viêm Hồng Kình sao? Liễu Linh đáp, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt, nếu chỉ là Viêm Hồng Kình một mình, ta tin rằng đại ca nhất định có thể trấn áp hắn, nhưng nếu động tĩnh quá lớn, có thể sẽ thu hút người khác đến vây công, lúc đó đại ca khó mà tránh khỏi bị quả bất địch chúng. Cát Đông Húc trầm giọng nói, yên tâm, tám đầu thiên thi của ta đều đã dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, khi hợp lại thì gần như tương đương với bốn vị mười cường giả đứng đầu. Hơn nữa, gần đây ta còn đã tế luyện thành công thôn thiên túi, nếu bọn họ không đến vây công thì thôi, nhưng nếu dám đến đây, ta sẽ giết chúng máu chảy thành sông. Liễu Linh kinh ngạc hỏi, tiểu gia bọn chúng lợi hại đến như vậy sao? Lần trước ra đấu với thôn hải, Liễu Linh chỉ có thể mơ hồ nhận ra thực lực của hai con đại xà và chuột đất không thua kém gì Ứng Khuệ. Tuy nhiên, khi Tiểu Giao và Tiểu Ngạc tiến vào thân thể thôn hải, nàng lại không thể đoán được thực lực chân chính của chúng. Đương nhiên rồi, bọn chúng vốn là cao giai thiên thi, lại còn dung hợp mảnh vỡ đạo chủng. Trừ phi những nhân vật xếp hạng trước 10 như Viêm Hồng Kình cũng dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, nếu không Tiểu Giao và Tiểu Ngạc liên thủ thì ngăn cản 3-4 vị trong top 10 cũng không có vấn đề gì. Cát Đông Húc tự tin đáp, vậy là tốt rồi. Liễu Linh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, mặc dù chúng ta không sợ bị vây công, nhưng vẫn phải cẩn thận. Thôn hải trước kia chỉ xếp hạng 101, vậy mà trong vòng chưa đầy 10 năm đã vươn lên nắm giữ thực lực của những người xếp hạng trước 10. Rất khó đảm bảo rằng những người khác sẽ không giống hắn, đột nhiên thay đổi và trở nên mạnh mẽ. Cát Đông Húc nói, giọng điệu trầm ngâm, vâng đại ca. Liễu Linh nghiêm nghị đáp, đạo chủng mảnh vỡ không còn xa nữa, nơi này có nhiều người ẩn hiện, chúng ta nên đi bộ lặng lẽ vào, tìm kiếm một cách kín đáo. Cát Đông Húc ra lệnh. Dù hai con thiên thi đã cố gắng thủ liếm khí tức, nhưng vẫn không tránh khỏi việc tỏa ra hơi thở tử vong. Nếu ở một nơi thưa thớt người thì không có vấn đề gì, nhưng với khu vực sinh cơ giạt rào, nơi có nhiều người ẩn nấp thì rất dễ gây sự chú ý. Nghe lời đại ca, Liễu Linh đáp lại, ừm. Cát Đông Húc gật đầu, thu hồi hai con hắc hổ, rồi hai người tiếp tục tiến sâu vào trong vùng núi. Hai ngày sau, Cát Đông Húc và Liễu Linh xuất hiện trước một ngọn núi xanh biếc, mặt hồ rộng lớn như một khối phỉ thúy. Người nói là ở đây sao? Cát Đông Húc nhìn quanh, vẻ mặt đầy kinh ngạc, bởi vì ở nơi này hắn không cảm nhận được một chút hỏa nguyên lực nào, không giống như lần trước khi tìm kiếm mảnh vỡ đạo trùng của Liễu Liệt lão tổ, nơi đó là liệt diễm tràn đầy, nham tương sôi sục, khắp không gian đều bị hỏa nguyên lực bành trướng. Đúng vậy, chính là ở đây, ta chắc chắn, Liễu Linh đáp, giọng nói có phần run rẩy. Phản tấu huyết mạch của nàng dường như bị một lực lượng vô hình kích động, bắt đầu không thể khống chế trào lên trong thể nội, phát ra một tia sáng đỏ rực, tỏa ra khí tức viễn cổ cường đại. Khi huyết mạch của Liễu Linh bị xúc động, lạ thay, sự bình tĩnh vốn có của nàng lại bị dao động, khiến cho hồ nước trước mặt bỗng dưng không gió mà sóng lăn tăn. Chưa dừng lại ở đó, nước hồ bỗng nhiên bắt đầu sôi lên, một vầng hồng quang từ đáy hồ bùng lên, làm cho cả ngọn núi và mặt hồ đều nhuốm màu đỏ rực. Xem ra huyết mạch chu tước của ngươi cùng với phần mảnh vỡ đạo trùng Liễu Liệt lão tổ mà ngươi dung hợp trước đây đã kích động mảnh vỡ đạo trùng này, dị tượng này sẽ lập tức hiện hiện. Ngươi mau chóng dung hợp đi, đừng để dị tượng hoàn toàn xuất hiện, kẻo gây ra kinh động. Cát Đông Húc thấy vậy, trong lòng bất an, vội vàng dặn dò, đại ca thong thả. Liễu Linh nhìn Cát Đông Húc, trong mắt nàng hiện lên một tia tình cảm phức tạp. Nhanh đi, đừng chậm trễ, Cát Đông Húc quát. Liễu Linh nghiêm túc gật đầu, rồi tung người lên không, lao về phía trung tâm hồ, nơi có một đám hồng quang đang phóng lên tận trời. Khi nàng tiến vào trung tâm hồ, nơi hồng quang phóng lên, một tiếng nổ vang lên thật lớn, hàng vạn đạo hồng quang lao lên trời cao, hóa thành biển lửa, khiến toàn bộ núi và hồ nước lập tức bốc hơi, gần như không còn. Coi như nàng là huyết mạch của ngươi, coi như trong người nàng dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ của ngươi, nhưng ngươi cũng không cần phải biểu hiện kích động khoa trương như vậy, phải không? Cát Đông Húc nhìn ánh lửa sáng rực, không khỏi khẽ cười khổ. Hắn vốn định để Liễu Linh Thần không biết quỷ không hay dung hợp phần đạo chủng mảnh vỡ thứ hai của Liễu Liệt lão tổ, nhưng kết quả hắn không ngờ động tĩnh lại lớn đến vậy, khiến không thể không thu hút sự chú ý. Hắn cũng may là lần này Liễu Linh trực tiếp tiến vào dung hợp, không cần phải như lần trước chờ đợi cấm vực môn hộ thông đạo mở ra, nếu không lần này chắc chắn mọi người sẽ đề phòng hắn, thậm chí có thể sẽ liên hợp lại đối phó hắn và Liễu Linh, ngăn không cho nàng có cơ hội tiến vào môn hộ thông đạo. Giờ đây Liễu Linh đã đạt được đạo chủng mảnh vỡ, đang ở giai đoạn dung hợp, người khác không thể đoạt đi được nữa. Dù có thu hút sự chú ý từ động tĩnh này, họ cũng chỉ có thể đứng nhìn. Tuy nhiên, chờ Liễu Linh dung hợp mảnh vỡ đạo chủng và từ biển lửa bước ra, lúc đó nàng sẽ trở thành một cường giả, đồng thời cũng là con tin bị ép buộc. Bởi vì lần trước, khi Chu Nanh cùng một số người muốn tranh đoạt Liễu Linh, thực tế, Liễu Linh không thể tìm được mảnh vỡ đạo chủng khác của Chu Tước Cung đạo tiên lão tổ. Đó vẫn là một ẩn số, thậm chí xác suất thành công cũng không cao. Nhưng khi nàng dung hợp hai lần, điều đó có nghĩa là Liễu Linh sẽ chắc chắn tìm được mảnh vỡ đạo chủng khác của Chu Tước Cung đạo tiên lão tổ. Ai nắm giữ Liễu Linh, người đó sẽ nắm giữ mảnh vỡ đạo chủng. Chính vì vậy, việc Liễu Linh tiến vào hồ trung tâm để dung hợp mảnh vỡ đạo chủng với động tĩnh lớn như vậy, đối với các đồng húc mà nói, chính là báo hiệu một trận đại chiến sắp tới. Từng đạo hào quang từ các vùng núi phóng lên tận trời cao, cảnh vật bỗng chốc vang lên tiếng oanh minh của những con thú khổng lồ lao vút qua đại địa, khiến đất đai chấn động không ngừng. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, Cát Đông Húc đã cảm nhận được hàng trăm, hàng ngàn luồng khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng đang ập đến khu vực núi hồ này. Cát Đông Húc nhìn thấy thân ảnh loạn choạng, xung quanh từng tiên nhân xuất hiện, cùng với các hóa thân hùng thú, chim lớn, yêu tộc tiên nhân, ánh mắt của họ đầu tiên dồn vào biển lửa phía trên và tất cả đều ánh lên vẻ kinh ngạc, thân thể khẽ run rẩy. Đây là mảnh vỡ đạo chủng của lão tổ đạo tiên Chu Tước tộc, đó là Liễu Linh, chính là con cháu của Liễu hoàng gia. Nghe đồn là thật, sau khi nàng dung hợp một phần mảnh vỡ đạo chủng, nhờ huyết mạch của mình, nàng có thể cảm ứng được mảnh vỡ đạo chủng khác của lão tổ Chu Tước tộc. Người nào có được nàng sẽ biết được chỗ ẩn thân của một phần mảnh vỡ đạo chủng. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó có người bắt đầu nói về giá trị vô cùng to lớn của Liễu Linh, khiến cả đám xôn xao. Mọi ánh mắt đều tập trung vào biển lửa, nơi có thân ảnh mờ ảo như ẩn như hiện, như thể đó chính là mảnh vỡ đạo chủng. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng có suy nghĩ nguy hiểm như vậy, nên rời đi càng sớm càng tốt. Biết đâu ở nơi khác các ngươi còn có thể tìm được cơ duyên, thậm chí là mảnh vỡ đạo chủng cũng chưa chắc. Nhưng nếu các ngươi cố chấp ở lại, chỉ e không những không thể đạt được cơ duyên mà còn có thể mất mạng, vậy thì thật là uổng phí. Các ngươi có đồng ý không? Khi mọi người đang nhớ lại giá trị vô thượng của Liễu Linh, ánh mắt họ lộ ra vẻ tham lam và cuồng nhiệt. Một thanh âm lạnh nhạt, không mang chút tình cảm nào, đột nhiên vang lên từ một tảng đá lớn bên hồ. Trên tảng đá, một nam tử mặc thanh y đang ngồi xếp bằng, hai đầu gối của hắn đặt ngang một thanh kim sắc lợi kiếm. Phía sau hắn có hai nam tử đứng thẳng, một người mặc ngân y, tóc bạc, mang vẻ lạnh lùng; một người khác mặc áo đen, tóc dài, dung mạo xấu xí. Chính là hắn, chính là vị huynh trưởng của Liễu Linh. Nghe nói hắn là một người luyện thi rất lợi hại, hai người đứng sau hắn chắc hẳn là thiên thi của hắn. Mọi người lập tức ngừng lại, ánh mắt lộ vẻ do dự, một chút sợ hãi. Tuy nhiên, khi ánh mắt họ dừng lại hình bóng mơ hồ trong biển lửa, ngay lập tức vẻ do dự và sợ hãi trong mắt họ lại bị cuồng nhiệt và tham lam bao trùm. Hắn có gì phải sợ? Hắn chỉ có một mình cùng vài thiên thi mà thôi, chúng ta đông người như vậy, chẳng lẽ không giết được hắn sao? Một người hét lên, Hoa Liên Đảo Địch Duệ, Thiên Cường Bảng, hạng 903. Có người nhận ra Địch Duệ và liền hét lên. Địch Duệ nghe thấy tên mình bị gọi ra, trên mặt lộ rõ vẻ cuồng ngạo và đắc ý. Giết đi. Cát Đông Húc nhìn Địch Duệ, ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, như thể đối với hắn, Địch Duệ chẳng qua chỉ là một nhân vật không có gì đáng chú ý trên Thiên Cường Bảng. Địch Duệ nghe vậy, nhếch mép cười một cách khinh thường, định tế ra pháp bảo, thì đột nhiên thấy một nam tử tóc bạc đứng bên cạnh Cát Đông Húc. Trong tay hắn xuất hiện một cái đầu lâu toàn thân đen kịt, rồi hướng không trung ném đi. Cái đầu lâu đột nhiên biến thành một con minh long dài hơn vạn mét. Minh long có đôi mắt cho tàn lạnh lùng, toàn thân tỏa ra hắc khí, phát ra khí tức âm sát, lạnh lẽo vô cùng. Con minh long rít lên một tiếng, hai bàn tay với năm ngón vuốt sắc nhọn chộp vào đầu Địch Duệ. Ngay lập tức, 10 đạo lực lượng sắc bén, âm sát, rét lạnh và khủng khiếp ập tới, xuyên thấu vào thân thể Địch Duệ. Sắc mặt Địch Duệ biến đổi, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ và không thể tin nổi. Hắn vội vàng tế ra một đóa liệt diễm hoa sen, đồng thời nhanh chóng bay ngược về phía sau, bởi vì mỗi một đạo lực lượng này đều là thứ mà hắn không thể ngăn cản, và mỗi một đạo đều mang theo khí tức tử vong nồng đậm. Minh Long ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, như một vị thần nhìn những sinh linh yếu ớt không thể phản kháng. Một bàn tay với năm ngón vuốt chộp xuống, đánh rơi liệt diễm hoa sen, hỏa diễm bị dập tắt, biến thành một đóa hoa sen. Cùng lúc đó, bàn tay còn lại xuyên qua không trung, hướng Địch Duệ đập xuống đầu. A! Địch Duệ thét lên một tiếng thảm thiết, huyết nhục bay tứ phía, thân thể hắn bị năm ngón vuốt của Minh Long xé ra thành 6 mảnh, huyết nhục tan tành. Khắc khắc. Minh Long từ trong miệng phát ra tiếng cười âm hiểm, giống như tiếng cú đêm, khiến người ta run rẩy đến tận linh hồn. Một chảo bắt lấy hoa sen, một chảo bắt lấy Địch Duệ, khiến hắn rơi xuống nhẫn chữ vật. Sau đó Minh Long uốn người, khí thế mạnh mẽ bay lên trời, cuốn theo từng cơn cuồng phong âm sát, rồi hắn hóa thành một đạo hắc quang chui vào thân thể Tiểu Giao. Thiên địa lặng im, chỉ còn lại âm sát hàn phong gào thét thổi qua không gian. Những người có thể lọt vào thiên cường bảng, dù là xếp hạng sau cùng, cũng đều là kiêu tử của các gia tộc, các môn phái, những tài năng ngút trời, không phải ai cũng có thể sánh kịp. Vậy mà kết quả thế nào? Liễu Linh huynh trưởng không ra tay, chỉ có một vị thiên thi dưới trướng vừa ra tay liền lấy mạng Minh Long. Điều này rõ ràng mạnh hơn 10 người trong thiên cửa bảng. Dưới trướng của một thiên thi đã có thể mạnh hơn 10 nhân vật. Thử hỏi thiên thi chủ nhân của hắn mạnh đến mức nào? Trước kia, mọi người đều ôm một tâm lý may mắn, cho rằng Liễu Linh huynh trưởng tuy nổi danh, nhưng cũng không thể mạnh mẽ như trong truyền thuyết. Dù có tài năng thì cũng không thể đạt được mức độ như vậy. Nhưng giờ đây, những người vội vã chạy tới mới nhận ra rằng dưới cái thanh danh vang dội kia không phải là sự may mắn hay phù phiếm, mà thực sự là thực lực vượt xa mọi lời đồn. Câu nói cầu phú quý trong nguy hiểm quả thực không sai, nhưng người cũng phải biết tự nhận thức, hiểu rõ bản thân, không thể cứ khăng khăng làm điều gì đó đó không phải là cầu phú quý trong nguy hiểm, mà là hành động tự sát ngu ngốc. Ta nói về muội muội của ta, hơn nửa năm trước nàng đã có thực lực để cùng ta liên thủ đối kháng với 40 chú nanh. Giờ đây nàng đã bắt đầu dung hợp phần thứ hai của đạo chủ mảnh vỡ. Khi nàng dung hợp xong, cho dù ta không ra tay, các ngươi nghĩ rằng với thực lực của mình có thể trấn áp nàng, thao túng nàng giúp các ngươi tìm kiếm đạo chủ mảnh vỡ sao? Cát Đông Húc liếc nhìn xung quanh, nhẹ nhàng vỗ lên thanh kim sắc lợi kiếm, vẫn không vội vã, không nóng vội, với giọng điệu lạnh nhạt nói. Lời nói của Cát Đông Húc không lớn, ngữ khí bình thản như đang giải thích một chuyện bình thường, nhưng lại như một tiếng sấm vỡ toác trong tai mọi người, tất cả đều như bị dội nước lạnh vào đầu. Dung hợp hai phần đạo chủng mảnh vỡ, làm sao bọn họ có thể đối phó? Họ ngay cả thực lực để chấn áp cũng không có, thì làm sao mà nói tới việc thao túng? Ánh mắt cuồng nhiệt và tham lam dần dần biến mất, phần lớn tiên nhân ngoại lai bắt đầu dao động, sinh ra ý định lùi bước, chỉ còn lại một số ít người tự cao tự đại hoặc mang trong lòng chút may mắn, vẫn muốn chờ đợi xem liệu có thể tìm được cơ hội nào hay không. Các thổ dân tiên nhân đều không muốn rút lui. Liễu Linh dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, đối với bọn chúng mà nói giống như thịt đường tăng, chỉ cần có thể ăn được huyết nhục của nàng, bọn chúng sẽ có hy vọng đạt đến chân tiên, trở thành những kẻ đứng đầu trong tiểu thiên thế giới này. Đương nhiên, những thổ dân tiên nhân này, dù tâm trí bị giết chóc và lệ khí che lấp, nhưng cũng không phải là những kẻ hoàn toàn ngu dốt. Bọn chúng cảm nhận được sự cường đại của Cát Đông Húc, và từ người hắn, bọn chúng ngửi thấy một khí tức nguy hiểm, có thể so với chân tiên trong thế giới của chúng. Đặc biệt là sau cú đánh vừa rồi của Tiểu Giao, khí tức mạnh mẽ của cái chết khiến chúng cảm thấy tim đập nhanh. Chính vì vậy, khi Liễu Linh chưa hành động, bọn chúng cũng không dám mạo muội tấn công Cát Đông Húc. Chúng chỉ vây quanh núi hồ, biến nơi đó thành biển lửa, đôi mắt sáng lên, lộ rõ tham lam và hung tợn. Bọn họ không có thực lực này, nhưng cũng không có nghĩa là ta không có. Một giọng nói băng lãnh mang theo âm thanh cuồng ngạo vang lên từ sau lưng mọi người. Tiếp theo, một nam tử thân mang áo đỏ, quanh người là hỏa long cuốn lấy, chân đạp lên hỏa diễm, biến hóa thành xích viêm huyền điệu mà đến, viêm hồng kình. Mọi người sắc mặt đại biến, lập tức tránh ra nhường đường, ngay cả những thổ dân hung mãnh ngang ngược cũng không ngoại lệ. Viêm hồng kình thấy vậy, liền thấy ánh mắt sợ hãi của mọi người, họ vội vã tránh xa, như thể hắn là đế vương đang đến, vẻ kiêu ngạo và đắc ý trên mặt càng thêm đậm. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cát Đông Húc thấy Viêm Hồng Kình đuổi tới nhanh như vậy, ánh mắt dừng lại dưới chân hắn, nơi xích viêm huyền điểu đang đứng, trong lòng không cảm thấy sợ hãi mà còn có chút thích thú, vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên cự thạch, lắc đầu, vẻ tiếc hận nói, lời này của ngươi có ý gì? Viêm Hồng Kình sắc mặt thay đổi, ánh mắt lộ rõ sát khí, cảm thấy rất khó chịu với biểu hiện và giọng điệu của Cát Đông Húc. Hỏa Long Huyền Diễm mặc dù không phải là chân hỏa bản nguyên, nhưng cũng là hỏa diễm bá đạo cực kỳ lợi hại, xếp hạng vượt qua không ít xích viêm huyền hỏa. Ngươi là cao quý tôn tử của Viêm Quốc đại đế, thiên phú dị bẩm trong lĩnh vực Hỏa Long Huyền Diễm, ngươi đã tạo nghệ không ít, tuổi còn trẻ đã vào được thiên cường bảng trước 10. Nếu ngươi có thể dung hợp một phần mảnh vỡ của đạo chủng chứa đựng bản nguyên chân hỏa, không chỉ thực lực sẽ tăng vọt, mà thành tựu đạo tiên cũng sẽ có hy vọng lớn hơn. Đáng tiếc, ngươi dung hợp chính là phần xích viêm huyền hỏa đạo chủng mảnh vỡ, thực lực tuy đã tăng lên rất nhiều, nhưng dù sao cũng chưa đạt đến mức đột phá. Đối với việc ngươi lĩnh hội đạo tiên chỉ đạo trong tương lai, sự trợ giúp cũng sẽ có hạn. Cát Đồng Húc nói mà không vội, không nhanh, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng thấm ở tận tâm can. Viêm Hồng Kình càng nghe càng khó chịu, bởi vì những lời của Cát Đồng Húc dù có vẻ chói tai nhưng lại chạm đúng vào điểm yếu của hắn. Mặc dù Cát Đồng Húc đối với rất nhiều kiến thức trong tu tiên giới có thể nói là một đứa trẻ ngây thơ không hề hay biết, nhưng về phương diện đại đạo lại có thể nhận thức rất rõ ràng. Những người khác khi thấy Viêm Hồng Kình dung hợp đạo chủng mảnh vỡ thần quấn hoài long, dưới chân là xích viêm huyền điệu rất uy phong, đều ngưỡng mộ không thôi, tưởng rằng hắn đã có được một cơ duyên tuyệt vời. Nhưng Cát Đồng Húc lại chỉ liếc mắt một cái là nhận ra rằng trong việc dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, Viêm Hồng Kình đã rơi vào mó cụt. Hắn đã mất đi cơ hội tiếp tục tranh đoạt và dung hợp những đạo chủng mảnh vỡ khác, trừ khi hắn có thể tìm được đạo chủng mảnh vỡ cùng loại. Vì tiên anh, dù là anh tài hay kẻ yếu, một tôn tiên anh chỉ có thể dung hợp đạo chủng mảnh vỡ cùng loại. Nếu dung hợp hai đạo chủng mảnh vỡ khác loại thì giữa chúng sẽ xảy ra xung đột đạo lực, khiến tiên anh sụp đổ và tất nhiên sẽ dẫn đến cái chết. Trừ khi có huyết mạch quan hệ, một tôn tiên anh mới có thể dung hợp hai đạo chủng mảnh vỡ khác loại. Giống như Liễu Linh, nàng có thể dung hợp hoàn toàn đạo chủng mảnh vỡ của Liễu Liệt lão tổ và cũng có thể tiếp tục dung hợp đạo chủng mảnh vỡ của Tỉnh Cử lão tổ. Nhưng Viêm Hồng Kình lại không giống Liễu Linh, hắn không có huyết mạch xích viêm huyền điểu, muốn tìm được phần thứ hai của đạo chủng mảnh vỡ xích viêm huyền điểu cơ bản là chuyện không tưởng, chỉ là một giấc mơ hoang đường. Khi Viêm Hồng Kình đoạt được đạo chủng mảnh vỡ, hắn đã vô cùng kích động và hưng phấn, nhưng sau khi dung hợp hắn mới nhận ra sự thật không như tưởng tượng của mình. Mặc dù mảnh vỡ của đạo chủng xích viêm huyền điểu đã giúp hắn tăng cường rất nhiều thực lực, nhưng đối với việc lĩnh ngộ đạo lý, sự trợ giúp lại rất hạn chế. Tất nhiên, nếu không có Liễu Linh dung hợp đạo chủng mảnh vỡ của Chu Tước tộc đạo tiên lão tổ trước đó, Viêm Hồng Kình cũng sẽ không cảm thấy có gì sai sót, vẫn sẽ cho rằng mình đã có được cơ duyên lớn. Nhưng khi Liễu Linh dung hợp đạo chủng mảnh vỡ của Chu Tước tộc đạo tiên lão tổ, Viêm Hồng Kình phát hiện hiệu quả dung hợp đạo chủng mảnh vỡ của hắn không tốt như mong đợi, lòng tự cao của hắn lập tức biến thành phẫn nộ dữ dội. Hắn căm hận Cát Đồng Húc đến tận xương tủy, thề phải giết hắn, vì hắn cho rằng chính Cát Đồng Húc đã phá hoại cơ duyên lớn của mình. Đáng lẽ hắn đã có cơ hội đoạt được đạo chủng mảnh vỡ của Chu Tước tộc đạo tiên lão tổ, giờ đây cơ hội đó đã không còn, tất cả đều là do ngươi, ngươi phải chết, chỉ có như vậy mới có thể giải tỏa cơn giận trong lòng ta. Viêm Hồng Kình sắc mặt âm lệ, trong mắt ánh lửa nhấp nháy, trên thân hỏa long và dưới chân xích viêm huyền điều tỏa ra một lực hỏa diễm khủng khiếp. Đây là điều ta nói về sự đáng tiếc thứ hai. Ban đầu ta cho rằng ngươi sẽ không có cơ hội dung hợp mảnh vỡ đạo chủng chứa đựng bản nguyên chân hỏa thuộc tính, nhưng ít nhất ngươi cũng đã dung hợp mảnh vỡ đạo chủng xích viêm huyền hỏa, vậy cũng đã là một lợi ích rất lớn. Đối với thành tựu đạo tiên của ngươi cũng sẽ có không ít trợ giúp. Chỉ cần ngươi kiên trì tu luyện, tu thành chân tiên, phá vỡ thế giới nhỏ của tiệp tiên rồi rời đi, với thiên phú của ngươi và sự ủng hộ của Viêm Quốc đại đế, không chừng một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành đạo tiên. Thế nhưng ngươi lại cứ khăng khăng đặt lòng ghen tị và thù hận lên đầu ta, chắc chắn sẽ không để cho mình có cơ hội sáng tạo. Ngươi đem tất cả oán hận đổ lên ta, nhất định phải giết ta. Không chỉ không còn hy vọng thành tựu đạo tiên, mà ngay cả tính mạng cũng sẽ phải chôn vùi nơi đây. Ngươi nói xem có đáng tiếc hay không? Cát Đồng Húc lại lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối. Ha ha, tiểu tử, ta đã gặp qua nhiều người cuồng vọng, nhưng chưa từng thấy ai cuồng vọng như ngươi. Ta thì đã mất đi cơ hội dung hợp mảnh vỡ đạo chủng cao cấp hơn, nhưng ngươi đừng quên, ta vẫn dung hợp được một phần mảnh vỡ đạo chủng. Với cảnh giới ban đầu của ta, khi dung hợp mảnh vỡ đạo chủng ấy, thực lực của ta đã thay đổi đến mức ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy khiếp sợ. Ngươi có thể ngăn cản được cũng đã là không tệ, thế mà còn muốn giết ta, thật sự là chuyện cười lớn. Viêm Hồng Kình cười lớn, có phải hay không cười nhạo, đánh qua chẳng phải sẽ biết. Cát Đồng Húc vẫn ngồi xếp bằng trên cự thạch, vững như Thái Sơn. Bản gia là vì báo thù rửa hận, các ngươi là vì cướp đoạt cơ duyên, mục đích của chúng ta không hề xung đột. Nếu các ngươi muốn có phần cơ duyên này thì hãy cùng bản gia tiến công, còn về Liễu Linh, sau này bản gia sẽ vì các ngươi mà trấn áp nào. Đến lúc đó các ngươi có thể dùng bản lĩnh của mình để tranh đoạt, nhưng nếu các ngươi chỉ ngồi yên quan sát mong nhặt được lợi ích từ người khác, hừ, đừng trách bản gia trấn sát kẻ này rồi sau đó trấn sát luôn các ngươi. Viêm Hồng Kình dù tự phụ nhưng không ngốc, huống chi hắn cũng từng giao thủ với Cát Đồng Húc, biết rõ sự lợi hại của hắn. Mặc dù vậy, nếu có thể nhận thêm chút trợ giúp thì càng tốt. Nói xong, tiên lực trong cơ thể hắn bùng lên, tay nâng pháp quyết, tiếng rồng gầm và chim lệ kêu vang, âm thanh xuyên qua kim loại và đá, một con hỏa long khổng lồ và một con xích viêm huyền điểu to lớn vọt lên trời, cuốn theo ngọn lửa thiêu đốt trời đất. Cái đuôi rồng quét ngang, hung hãn tấn công về phía Cát Đông Húc, như núi sập biển dậy, lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Một con từ trên cao lao xuống, hai chiếc lợi chảo sắc bén chộp mạnh xuống dưới. Khi thấy hỏa long và xích viêm huyền điểu đồng thời lao tới, Cát Đông Húc vẫn vững vàng như núi Thái Sơn. Hắn đứng phía sau Tiểu Giao và Tiểu Ngạc, rồi lạnh lùng cười, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, bay lơ lửng giữa không trung. Một cây thần binh hình xương đầu của Minh Long biến thành một con Minh Long lao về phía hỏa long. Một con khác lập tức thi triển bí thuật Minh Long kiểu kích, sử dụng lực lượng tử vong bành trướng, ngưng tụ ra một con Minh Long hướng về phía xích viêm huyền điểu tấn công.